Bài ơ xin tự trọng 32 chương 305 sói viêm dơ thần giáo hai càng cách này. Có chút bước đếm được cũng không phải là đi đầy đường phun nước bẩn, phóng độc đồ sơ vương. Mới đầu, các người chơi còn lo lắng. Bên đường tát người sẽ dẫn tới thành vệ. Bây giờ thâm uyên thành nhiều người. Chủ yếu là bài ơ rất có thể dày vò. Nguyên lai like cái kia hơn 200 số da đen cấm vệ không đủ dùng. Đụng tới quá nhiều buyer gây sự. Thường thường là một cái thâm uyên cấm vệ mang theo mấy cái bắc địa ba ba di an xuất thân thành vệ đi ra trấn bãi. Bắt được phạm tội buyer vào chỗ chết đánh chính là. Dù sao bọn gia hỏa này sẽ phục sinh. Nó thực hiện giai đoạn. Thâm uyên cấm vệ cùng ba ba di an đã có chút ép không được những cái kia gây sự gia hỏa. Tỉ như lần trước có cái cua hoàng đế buyer tại tửu quán uống nhiều say khướt. Thành vệ kém chút hôn không được tràng diện. Vương Hảo vỗ chán một cái. Cho tự mình thành vệ thêm cách trong thành đối với làm trái luật lệ phe mình sinh vật chất tạo ra đơn vị tổn thương gia tăng 200%. Sở thủ giảm tổn thương 99% đặc hiệu. Hiệu quả nhanh chóng bay ơ dù nói thế nào. Đều là thông qua tay bắn tỉa hệ thống mới hình chiếu đến thế giới này tồn tại. Hệ thống đối nó có vô thượng quyền hạn. Trong đó đầu thứ nhất tội chết chính là trong thành loạn giết người đả thương người là dựa theo mức độ khác tính. Lúc đầu hướng phía dơ thần hạ thủ hai tên gia hỏa đều cho là mình muốn dùng mạng đền mạng. Ai biết? Hệ thống nhắc nhở Mâu Tân lãnh chúa đối với ngươi tình hóa thâm uyên thành rác rưởi hành vi biểu thị tán thưởng. Ngươi thu hoạch được lãnh chúa độ thiện cảm 100 điểm. Con mẹ nó thế mà còn có danh vọng làm đen nhánh khổ trà đại sư đem hệ thống nhắc nhở xin sốt sán tại trên diễn đàn về sau. Các người chơi xôi trào. Trực tiếp chém người là không được, nhưng tỉnh hóa cản bã liền khác biệt. Vì xã hội trừ năm hại, người người đều có trách nhiệm. Trong lúc nhất thời, vô số buyer nhào về phía ba la đin nhỏ cửa hàng. Khí thế kia so huấn luyện viên ta muốn chơi bóng rổ tình chân ý thiết nhiều. Đám ba la đin đều đần độn. Nguyên lai tưởng rằng tại loại thành thị này khai triển truyền giáo công việc rất khó khăn. Thậm chí thâm uyên giả sẽ còn vụng trộm dưới ngáng chân cái gì. Hiện tại xem ra hoàn toàn tương phản, cho dù là nhất sơ cấp thần thánh ma pháp thần thánh liệt diễm cũng không phải từng cách bay có bản lãnh đó học. Nhưng thần thánh hệ ma pháp có chỗ tốt. Nó là thuần túy dựa vào tâm linh cùng ý chí nghiên tu. Cũng không khóa chặt chủng tộc. Thậm chí không cần xem như phó chức nghiệp. Ăn bài kinh nghiệm. Coi như lại không hiếu học. Làm sao hoa quốc bài cơ số lớn. Luôn có như vậy chừng trăm người thành công nhanh chóng tu tập hoàn thành. Sau đó đi đầy đường đuổi theo mấy cái mới cũ sơ thần đi tỉnh hóa. Bất vấn thiên tường. Quân thần thiên nhai ngươi đứng lại đó cho ta cản bã ta liền tỉnh hóa ngươi 100 lần quân thần thiên nhai. Đánh sắm tiểu ra ta vội vàng đâu. Không có sảnh cùng ngươi làm càn rỡ. Nhất chuyển đi qua. Quân thần thiên nhai liền thấy ngay tại tuần tra thành vệ. Vội vàng một bộ ủy khuất vạn phần bộ dáng bổ nhào qua. Thành vệ cứu mạng hắn muốn giết ta. Ta rất sợ hãi à, yên tâm. Ta sẽ bảo hộ ngươi ra đen cấm vệ toét miệng nói. Lập tức Ba La Đin liền thấy tương đương im lặng một màn. Cái này thân cao 2 mét đa em vét cấm vệ thế mà dối ra hai cái như kìm sắt bàn tay lớn. Dùng bắt tù phạm thòng lọng gắt gao chói chặt quân thần thiên nhai. Đem con hàng này chói giống một cách bị cây rong diêm chờ đợi đưa ra thị trường con cua. Xách trên tay. Cấm vệ lung lay trên tay quân thần thiên nhai. Lớn tiếng nói. Cấm chỉ đánh nhau bất vấn thiên tường dây hiểu. Lên tay chính là một đạo thánh quang liệt diễm. Thiêu đến quân thần thiên nhai hoa hoa gọi bậy. Da đen. Không nên đánh nhau a sơ thần. Ngươi sao email 160 vô tết tết tỉnh hóa hoàn tất. Cho cốt đều lên cao. Cấm vệ trình trọng cảnh cáo. Trong thành không cho phép đánh nhau. Hiểu theo tới một đám khách mời tôm cá cua ba la đin cùng nhau gật đầu. Một ngày này thâm uyên thành gà bay chó chạy đầy đường mấy lớn sơ thần gào thảm thanh âm. Sáu dơ thần. Cứu mạng a tát người rồi chúng bay ơ. Hắt hắt hắt ngươi kêu đi. Ngươi gọi rách cổ họng cũng sẽ không có thành vệ tới cứu các ngươi. ngươi cho rằng dơ thần sẽ như vậy bỏ qua. Như vậy hối cải sao không loại suy nghĩ này đồng hài. Quả thực quá ngây thơ. Đêm đó thương nghiệp đường phố. Đầu năm nay đã có nhàn nhạt ưu thương như thế chiếm hoàng kim khu vực nổi danh tửu quán. Cũng tương tự có chứng ngại tại tài chính có hạn, không thể không nâng tốc quán mở đến phố nhỏ hẹp trong ngõ. Ngay tại thương nghiệp cấp một cái tầm thường nhất hẹp trong ngõ, có một cái dưới đất tửu quán tống thoát nước vương. Sám đầu sám não mới cú dơ thần tề tụ một đường. Quân thần thiên nhai vỗ bàn một cái. Trên mặt bàn nhảy cách biểu hiện độ bền âm một. Cam làm ta không biết cái gì là chữ đỏ bai ơ sao mới dơ thần ngày ăn nguyên thạch 300 khỏa. Vậy làm thế nào hiện tại chết sẽ rơi trang bị. Đi ra ngoài sẽ bị đồng bạn hải ngầm A đánh giám. Kia là màu bạc kim. Là đánh trắng thương A làm sao cảm giác trọng điểm đều lệch ra rồi tulip chi thần. Lại nói. Các ngươi có hay không cảm thấy. Giống như thần thánh liệt diễm chúng nhiều sẽ không phải chết. Tỉ như muốn đau nhức rất lâu mới có thể chết. Lại hoặc là không có như vậy đau nhức rồi quân một tệ. Phía chính phủ đánh giám. Nói cái gì có thể suy yếu cảm giác đau. Căn bản vô dụng đây U Su An. Muốn từ bỏ trò chơi sao ngươi ăn sao. Làm sao có thể trúng dơ thần. Như vậy. Đáp án chỉ có một cái. Bọn hắn không nói thêm gì nữa. Đồng loạt phủ thêm dơ chứ áo choàng. Tại trên diễn đàn phát bài viết. Nghĩ nhanh chóng thăng danh vọng. Xin liên lạc chúng ta dơ thần giáo không cần ra khỏi cửa. Giết một lần liền có thể có 100 danh vọng nha. Không sai, chính là bán sắc, A Phi, là bán nhục thể đổi tiền. Quân thần thiên nhai rất mau cùng một cách gọi vỏ dưa bai ơ liên hệ với. Vỏ dưa. 10 cách hải vương ngân tệ một lần. Không sai A đúng trước tiền đánh giám. Các ngươi dơ thần nào có uy tín có thể nói. Trước hết xếp tốt A sau đó. Làm quân thần thiên nhai trong trò chơi liên hệ đòi tiền lúc. Vỏ dưa đương nhiên. Tiền tiền gì ta vì dân trừ hại còn muốn cho côn trùng có hại tiền chờ một chút. Ngươi đây là phiếu trắng đúng ta chính là phiếu trắng nhất thời thoải mái. Một mực phiếu trắng một mực thoải mái kết quả. Tất cả sơ thần đều đụng tới cùng loại tình trạng. Chúng sơ thần lần nữa tụ hội. Quân một tệ, dạng này không được ai những tên khốn kiếp kia một điểm công bằng giao dịch tiết tháo đều không có. Tulip, vậy làm thế nào đây U Su An thần bí cười, vậy chúng ta. Lấy độc chỉ độc thế là, thâm uyên thành kỳ cảnh xuất hiện. Cú mới sáu đại sơ thần tề tổ thánh quang giáo hội vực sâu phân bộ cửa lớn. Cùng kêu lên hô to. Huấn luyện viên chúng ta muốn học thánh quang xa lô đi tay đều là run rẩy. Các ngươi. Sẽ chết sáu đại dơ thần trăm miệng một lời. Chúng ta không sợ chết không thể không thừa nhận. Dơ thần giáo. Đều mẹ nó là sói viêm. Một màn này quá kỳ quái. Tựa như là đường tăng muốn tôn hầu tử tiến hắn lên Tây Thiên. Sau đó tôn hầu tử một gậy đánh cứt đường tăng. Vừa đi vừa tự nói yêu cầu kỳ quái. Nhà khác là so ngoan nhân nhiều một chút người sói, bọn gia hỏa này là nhiều thật nhiều điểm, còn không thiếu khuyết thiên phú. Ngươi cho rằng bọn hắn chết sống muốn học thánh quang là vì cái gì mấy trăm người muốn dương bọn hắn cho cốt đúng không? Bọn gia hỏa này xem xét tình thế không đúng. Trước tiên đem bản thân dương châm lửa đốt thi một con rồng. Cãi lại ba di tử mang phối nhạc. Trong số mệnh có khi cuối cùng cần có. Trong số mệnh không lúc nào đừng cưỡng cầu đúng nếu như là tử dương cho cốt. Các người chơi là không thu được danh vọng. Bài ơ xin tự trọng 32 chương 306 dơ thần giáo quật khởi ba càng manh mổ chính trảm vô danh vượt 12 xuyệt chéo 21. Mấy lớn dơ thần hung áp. Hoàn toàn vượt quá người chơi khác tưởng tượng. Sau đó cả ngày. Trừ đen nhánh khổ trà đại sư loại này thật tại thánh quang chi đạo có đột phá. Rất nhanh đạt tới mục sư tập sự tiêu chuẩn pháp gia. Cơ bản không có ai có thể vượt lên trước xây mất mấy cái này giống như hầu tinh gia hỏa. Có thể bộ phận này người quá ít, số lượng không đến 30 người. Dù vậy, người chỉ dẫn ánh sáng cũng rất hài lòng. Tín đồ cũng có phần cao thấp. Không có khả năng yêu cầu mỗi người vừa lên đến liền trở thành cuồng nhiệt thờ phụng thái dương chi lực ba la đin. Truyền bá tín ngưỡng là một cái dài đằng đẵng quá trình. Nhưng mà chính là trong vòng một ngày, Thâm Uyên Thành lại sinh ra một cái rủi gì biến hóa. Bị buộc đến cùng đường mạt lộ sáu cái sơ thần đột nhiên đồng thời nghe được một thanh âm. Ngươi, khát vọng lực lượng sao? Quân thần thiên nhai gọn gàng dứt khoát, đòi tiền không ác, không cần tiền. Lấy ra xa lô đi là phát hiện trước nhất vấn đề. Nàng tìm tới A Quang. A Quang lại dẫn người chạy đến tìm Vương Hảo. Ta có thể cảm thấy một cỗ tà ác lực lượng tại Thâm Uyên Thành lan tràn ra ngay tại Mô Mâu các hạ tôm cá người cua chính giữa. A Quang đầy mặt nghiêm túc, ngữ khí rất nặng. Biết, Vương Hảo nhàn nhạt trả lời. Không, cái này phi thường trọng yếu. Đã các hạ không có ý định bước vào tà ác trận doanh, như vậy nên lập tức ngăn chặn loại sự tình này phát sinh. Tà ác rất dễ dàng liền sẽ giống ôn dịch đồng dạng lan tràn. A Quang chém đinh chặt sắt. Không có việc gì, ta liền bọn họ là ai, có kỹ năng gì đều rõ ràng. Vương Hảo vỗ tay phát ra tiếng, ai lập tức tiến lên, đợi chút nữa mang mấy tên kia tiến đến. Không bao lâu, quân thần thiên nhai chờ sáu đại sơ thần ủ rũ cúi đầu tiến đến. Lãnh chúa, ngươi gọi chúng ta đúng ta phát giác được. Các ngươi tại sử dụng phi pháp lực lượng nương theo Vương Hảo cái kia tràn ngập thanh âm uy nghiêm. Sợ hãi linh khí lập tức tràn ra. Bị cưỡng ép mở ra cảm giác hệ thống sáu cái sơ thần. Lần thứ nhất rõ ràng cảm thụ đến cái gì gọi là sợ hãi. Quân một tề con mẹ nó nỗi sợ hãi này cảm giác quá mẹ nó chân thực. Ta cảm giác chân đang phát run. Tu líp chi thần giống như trên. Cùng lúc đó hệ thống nhắc nhở bút uống chiếm cứ sáu đại sơ thần toàn bộ tầm nhìn. Ta là tiểu cường phòng làm việc gơ, mơ, vân phi. Giám sát đến các hạ sử dụng hacker truyền đến phi pháp số liệu bao. Công ty của ta ngay tại kiểm chắc cái kia số liệu bao. Xin chớ đối ngoại lộ ra. Nếu như tại diễn đàn, bày chờ bất kỳ địa phương nào phát hiện ngươi chỗ thượng truyền xin sốt chờ để lộ bí mật tình huống. Công ty của ta sẽ lấy sử dụng phi pháp hackame danh nghĩa. Đối với các hạ tài khoản tiến hành vĩnh cửu phong hào. Cũng cấm chỉ các hạ chơi bản công ty tất cả trò chơi. Sáu đại sơ thần một cái giật mình. Lập tức héo. Bọn hắn có thể các loại hoa thức tìm đường chết. Duy chỉ có chính là sợ phong hào. Trong truyền thuyết, cái này thế nhưng là sóng não tỏa đỉnh phong hào a, hiện tại trên thị trường căn bản tìm không thấy một cái có thể cùng The Devin An The Thai định nổi trò chơi. Phong hào. Bọn hắn chơi những cái kia rác rưởi trò chơi. Quả thực nhạt như nước ốt. Xem xét bốp ung, sáu đại sơ thần lập tức sợ đến như cháu trai. Gần nhất, luôn có một chút âm hiểm tồn tại ý đồ ám toán ta. Medusa cùng e le tây đã trúng chiêu. Ta hy vọng các ngươi có thể cùng Kazandia phối hợp, đem cái kia hèn hạ ra hỏa bắt tới. Rõ chưa? Sáu đại sơ thần như run rẩy gật đầu. Đi xuống đi. Sáu đại sơ thần xéo đi, Vương Hảo quay đầu nhìn về phía A Quang. Người chỉ dẫn ánh sáng lập tức khẽ khom người, là ta thiếu cân nhắc. Ba La Đin chỉ muốn ngăn chặn tà ác, Mâu Tân lại nghĩ đến bắt được hắc thủ, một mẻ hốt gọn. Ý nghĩ của mọi người sấp xỉ, áp dụng phương thức lại khác. Mà lại A Quang đã sớm nghe nói Mâu Tân trước đó bị âm một cái. Muốn báo thù cái gì, cũng là rất tự nhiên sự tình. Vương Hảo nhàn nhạt, ta tự có xác nhận con đường, phương diện này các ngươi cũng không cần hao tâm tổn trí. Lần này sẽ khống chế tại một cái cực nhỏ phạm vi bên trong. Chủ nhân đều nói như vậy. Đám Ba La Đin tự nhiên không có ý kiến. Đến nỗi Vương Hảo làm sao biết sáu đại sơ thần đều mẹ nó bản thân tao ngộ viết tại trên diễn đàn A ngu xuẩn Ba La Đin. Các ngươi coi là cứ như vậy có thể trừng phạt chúng ta sơ thần giáo sao? Muốn miễn phí lực lượng tiến đến. Chúng ta dạy ngươi cổ thần nói nhỏ viết văn chính là quân thần thiên nhai. Con hàng này khúc xảo đầu liền lên án Mâu Tân Mô Mâu bảo chính. Nói cái gì đều muốn thu hải vương tệ. Sau đó liền long trọng cho mọi người giới thiệu. Cái kia thần bí mới đăng tràng thế lực. Cho bọn hắn một chút trốn học chuyên dùng kỹ năng. Sơ cấp khinh nhờn ngữ điệu. Đây là không nhìn ngôn ngữ ngăn cách son lời nói công kích. Sẽ làm đối phương sinh ra sĩ khí giảm xuống người sống hạn định. Lên cơn giận dữ mất đi lý trí. uể oải suy sụp toàn thân bất lực chờ tình trạng. Kiểu khỉ giảm trí. Một khi thành công, liền đem bản thân trí thông minh cùng đối phương bình quân. Đối với pháp hệ chuyên dụng, gia tăng song phương thi pháp thất bại tỷ lệ. Một đống lớn người chơi khác chưa từng nghe thấy tà ác hướng kỹ năng Jin sốt, liền bày ở trên diễn đàn. Còn thể thể mỗi ngày nói, lật đổ mâu tân mô mâu bảo chính cơ hội đến. Không thể không nói, Bayer tự mang tìm đường chết thuộc tính. Bọn gia hỏa này tưởng tượng đã có chính, như vậy có tà cũng rất bình thường a. Khẳng định là phía chính phủ chưa công bố đổi mới. Cái này thế nhưng là ẩn hàm kịch bản cùng ẩn tàng thế lực a, mấy lần công phu thiếp mời liền trở thành hoi tô bích. Một đoàn xa điêu bay tiến đến sáu đại sơ thần nơi đó báo danh. Vương Hạo xem xét, lập tức khí xấu. Ngươi mẹ nó, cái này gọi trốn học không liền bỏ học đều không đủ lấy hình dung các ngươi hung tàn. Đây là muốn nổ trường học a. Lần trước Vương Hạo bị ám toán một cái, kém chút hàng chủng tộc đẳng cấp. Mặc dù yêu hậu có chân, còn thêm cái da đen biến trắng, trên lý luận cũng không tính là gì đáng sợ ác quả. Nhưng vừa quay đầu lại tới đào hắn Vương người nào đó chân tường. Cái này thật không làm Vương Hạo một chuyện. Luôn đem trai linh hồn triệt để thẩm vấn qua. Trai chỉ nói, đây là hắn chủ tử cho hắn. Nói cho hắn, đã có ai giúp bò cạp Vương âm mâu tân mô mâu một cái. Mâu tân cần phải ở vào chủng tộc đẳng cấp rớt xuống toàn diện yếu hóa trạng thái. Bởi vậy lúc này mới có trai tấn công mạnh. Dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết cái này hơn phân nửa lại là cái kia giấu đầu lộ đuôi ra hỏa âm mưu. Ta phái tặng phẩm đều là cái kia sáo lộ, ban sơ cho ngon ngọt nhất định là vô cùng tốt cực thuận tiện. Dùng đến liền lên nghiện. Hoặc là sinh ra tinh thần ỉ lại. Hoặc là chính là thân thể bị móc sạch. Không thể không tăng lớn liều lượng hoặc là sử dụng cường độ. Một khi thoát khỏi không thể, đối phương liền lộ ra bộ mặt thật. Muốn ngươi cung cấp điểm không trọng yếu nhỏ tin tức. Kỳ thật đây chính là biến thành gián điệp bắt đầu. Nếu như Bayer thật sự là Vương Hạo bộ hạ, hoặc là phổ thông tồn tại, cách làm này chắc chắn sẽ thành công. Lại thế nào tài đức sáng suốt quân chủ cũng không thể giám sát đến mỗi người tư tưởng. Nhưng Bayer là phụ thuộc vào hệ thống tồn tại. Vương Hạo chỉ cần ấm mở một cách liệt biểu, liền có thể nhìn thấy ai học xong kỹ năng gì cùng ma pháp. Một cái phân loại danh sách ấm mở, sáu đại dơ thần thình lình xuất hiện. Vương Hảo ở công ty chuyên môn an bài một khách phục theo vào chuyện này. Liền nói đối phương quăng tới sửa chữa quá trình tự số liệu bao. Muốn hắn toàn bộ hành trình giám sát sáu đại dơ thần kỹ năng tình trạng. Đương nhiên, vì phục vụ khách hàng tiểu ca tâm lý khỏe mạnh nghĩ, Vương Hảo không có để hắn nghe lén dơ thần đối thoại. Cái kia thế nhưng là để người bình thường vì đó lui bầy sơ a bai ơ xin tự trọng 32 chương 307 lực lượng đông đảo hùng mạnh một càng kỳ thật Vương Hảo cân nhắc qua. Cái gì bầy đều đem quân thần thiên nhai mấy cái này sơ đá rơi xuống. Vấn đề mấy cái này sơ thần ở trong bầy coi như có chút bức số tìm đường chết, nhưng không phải vô hạn tìm đường chết. Tốt xấu người tới là khách, không quá mức phận chỉ có được rồi. Đương nhiên, gơ, mơ cùng phục vụ khách hàng đều đang đợi một cái cơ hội, một khi bọn hắn vi phạm. Hắc hắc lại nói, luôn có điêu dân muốn hại chấm, đây cũng không phải là thổi phồng. Hiện tại cũng dạng này, Vương Hảo đang đợi cuối cùng một khối dép hình tới tay. Một khi hoàn thành, chỉ sợ càng nhiều gia hỏa muốn ám toán hắn. Không có cách nào, có lẽ đây chính là chư thần áp ý. Lớn như vậy một cái the de vin an the thai. Đã lên cao đến vạn người quy mô chiến đấu. Nói không chính xác cuối cùng cứ như vậy một nhóm nhỏ người có thể được cứu vớt. Loại này tỷ lệ đào thải bản thân liền buộc tất cả tồn tại nổi điên cầu sinh. Không từ thủ đoạn đã là cơ bản thao tác. Vương Hảo một mực án binh bất động. Có bao nhiêu cách nhân tố. Mấu chốt nhất là đường Tây Bắc sở thuộc quyền bắt không được. Hắn cũng không dám yên tâm đi tiến đánh bò cạp Vương hang ồ. Không có cùng trật tự án sáng nói tốt trước đó kỳ thật lẫn nhau đều sợ đối phương đâm đao. Hiện tại cơ bản hợp lưu. Liền đối phương đại lão người chỉ dẫn ánh sáng cũng làm hiệp lực giả thường chú thâm uyên thành. Như vậy Vương Hảo cũng chuẩn bị bắt phạt. Lúc đầu hắn còn nghĩ chờ A xe bên kia trước đột phá, có chút chuyện gấp không tới. The Devin An The Thai loại này quay chung quanh thành Lưu Sa tiến hành chiến đấu. Nhất định hai tuyến khai chiến. Như vậy nhất định phải bồi dưỡng một cái cường lực giúp đỡ. Đây là bắt buộc phải làm sự tình. Hắn đã nhất tâm lưỡng dụng. Càng không khả năng học lão tưởng. Tại tổng bộ mù chỉ huy tiền tuyến. Trước đây yêu hậu cũng là một lựa chọn theo nàng chúng thoái hóa tia sáng. Cái này tuyển hạng liền biến mất. A xe chính là lựa chọn duy nhất của hắn. Vương Hảo bồi dưỡng nàng cũng coi như tận tâm tận lực. Chí ít nàng xuất chinh trước. Điền áp thức nhồi cho vịt ăn dạy cho nàng tôn tử binh pháp. Hắn không biết A xe có thể lính ngộ bao nhiêu. Chí ít so với nàng trước đó cái gì cũng không biết. Dựa vào chính mình tìm tòi thật nhiều. Lần kia phái 1.500 tinh anh bay theo nàng Hàn Băng Viễn Chinh chỉ là món ăn khai vị. Nàng độc lính một quân về sau, Vương Hảo thậm chí không có chân chính thúc giục qua nàng. Bởi vì hắn rõ ràng bản thân nhất định phải buông tay, bằng không thì nàng mãi mãi cũng vô pháp một mình đảm đương một phía. Đem A xe chuyện bên kia dứt bỏ, Vương Hảo nghênh đón một cách mới khiêu chiến. Cái gì bò cạp Vương lại tới rồi, lần này mang binh chính là ai, nghe được ca gian đi A báo cáo. Vương Hảo tương đối hiếu kỳ. Không phải ai, bò cạp Vương thuần túy là lấy binh lực áp chế chúng ta. Ca gian đi A đã lâu lưu lại một giọt mồ hôi lạnh. Mượn dùng hải chi tế đàn ma lực truyền năng lực, Vương Hảo xem như nhìn thấy tiền tuyến tình trạng. Cùng trật tự ánh sáng nói tốt về sau. Vương Hảo đã hạ lệnh để trừ sai quân đang đến gần Bắc đảo đường Tây Bắc mép nước. Giám sát kiến tạo tòa thứ hai Lâm Uyên Thành. Có thể hắn còn chưa nghĩ ra tòa thành này tên gọi là gì, bò cạp Vương vượt lên trước đánh tới. Lần này quân thế càng thêm cường đại, bàng bạc làm cho người khác tâm thần xung động. Cơ hồ tất cả thi vu đều tại sơ cao lên trong tay mình cốt trưởng. Đầu trưởng viên kia đáng sợ khô lâu xương sỏ bên trong. Trong hốc mắt u hỏa ngay tại tản ra lấp lánh ánh sáng xanh lục. Đây là linh hồn chỉ lệnh đang khuyết tán. Làm từng chùm màu xanh lá linh hồn tia sáng truyền đến phía dưới mỗi một cái kẻ bất tử lúc. Từng dãy khô lâu binh sĩ bắt đầu có động tác. Bọn chúng vây quanh một chút sáng người cao lớn hơn bất tử quái vật hướng vừa đánh tốt nền đất tân thành lao qua. Nhìn thấy cái trận thế này, Vương Hảo không khỏi trong lòng gắt một cái, ma đàn bất tử tộc chính là tiện lợi. Trước không lâu mới phá hủy 1 triệu bất tử tộc, quay đầu bò cạp Vương lại lôi ra một nhánh đồng dạng số lượng đại quân. Xem xét những cái kia nhan sắc pha tạp, từ màu trắng đến màu xám không đồng nhất xương cốt, liền biết lại là pháo hôi. Vương Hảo lúc này hạ lệnh công trình bộ đội triệt thoái phía sau. Bai ơ sẽ không chết, nhưng là sẽ mệt mỏi. Mỏi mệt tới trình độ nhất. Định, những thứ này không tiết tháo ra hỏa liền sẽ lô hoặc là vẩy nước. Vương Hảo cũng không dám để bai ơ tùy tiện đi cùng đối phương tiêu hao. Theo Thâm Uyên Thành bộ đội triệt thoái phía sau, bất tử quân đoàn cũng sống cái cực lớn bàn quay, hoạt động. Ca gian đi A khuyết tán ra cảm giác của mình tận khả năng nghe trộm mà chết linh chỉ lệnh. Bạch cốt pháo hôi đoàn tiến lên gặp nước đóng quân tử tê. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Bộ đội tiến vào tuần tra trạng thái. Hai cốt cử xà chuẩn bị tiến vào vòng mai phục. Vong linh đang điều chỉnh trạng thái, cách này hoàn toàn là một bộ gặp nước bày trận. Chuẩn bị cùng Thâm Uyên Thành bỏ đi hao tổn chiến khí thí. Vương Hảo hỏi ca gian đi ai, nhìn thấy ai là chủ soái sao không có soái kỳ. Tất cả đều là trung tầng cao cấp vu yêu đang chỉ huy. Cái này có hơi phiền toái. Từng chùm hào quang màu xanh lục tại chiến trường trên không xen lẫn. Vong linh đại quân mặc dù có chút hỗn loạn. Nhưng tổng thể chiến lược ý đồ đã rất rõ ràng. Bởi vì Vương Hảo xuyên thấu qua pháp sư chi nhãn. Nhìn thấy vong linh hậu trận tên to xác. Kia là một nhóm lớn bất tử cử thú. Có bất tử cử nhân. Thậm chí có cùng loại hài cốt be he ngô cử thú loại hình đồ chơi. Bọn chúng hết thảy gánh vác lấy núi nhỏ đồng dạng nham thạch to lớn. Chầm rãi hướng mép nước tới gần. Bọn chúng vừa mới xuất hiện, bất tử tộc tuần tra bộ đội liền chầm rãi tránh ra một cái thông đạo. Vương Hạo nhìn xem bọn chúng chậm rãi đi đến mép nước. Sau đó dưới sự chỉ huy của Thi Vu, đem động một tí nặng mấy tấn cử thạch ném vào trong nước. Ngồi ngay ngắn hắc thủy bảo tỏa bên trên, Vương Hạo vìn cái chán cười khổ. Hảo phách lực cùng thâm uyên thành múc nước chiến, không thể nghi ngờ tự tìm diệt vong. Vương Hảo đã có thể hóa lục chiến vì thủy chiến, vong linh đồng dạng có thể trái lại. Đây chính là bò cạp Vương Dương mưu ném đá ngăn nước nói cho cùng. Đây chính là cách đường kính 2 cây số nhiều một chút vũng nước lớn. Mỗi lần đều có thể nện mười mấy, thậm chí mấy chục lập phương tảng đá lớn xuống dưới, luôn có thể lấp đầy. Cuối cùng phía dưới miệng nước chảy cũng không phải cái gì lỗ đen, hang không đáy. Hồ lớn nước xem ra vô tận, nhưng miệng nước chảy lớn nhỏ là tỏa định. Một khi miệng nước chảy kẹp lại, nước lưu lượng tất nhiên sẽ trên phạm vi lớn giảm bớt. Không có mấy ngày, hố nước cũng liền biến thành vũng bùn, lại biến thành lớp hồ khu. Đừng nói đường Tây Bắc, liền Vương Hảo chuyên môn móc ra nước cạn khu, hoàn toàn có thể đồng dạng xử lý. Tú Nhi, vì cái gì ngươi như thế? Tú Vương Hảo xem như phục. Phục quy phục, quấy rối tất không thể thiếu. Vương Hảo tiện tay liền phát ra một cái cao hồi báo hệ liệt nhiệm vụ ngăn cản bò cạp Vương, chính là để vũ đấu phái bay thành đoàn chạy tới quấy rối bò cạp Vương lấp hồ. Dù sao từ xử lý một cái tuần tra bất tử tộc đến xử lý một cái bất tử cự nhân, khác biệt chiến tích đổi khác biệt ban thưởng. Bên này cái gì đều không nói, trực tiếp bắt đầu ra cố Thâm Uyên thành thành phòng đi. Theo đà tiến này, lấp đến Thâm Uyên thành khả năng chính là 10 ngày nửa tháng công phu. A Quang chủ động tìm tới Vương Hảo, đưa ra một cách đề nghị, hy vọng có thể tăng cường trật tự chi tốc phòng ngự. Lý do là có thể cùng Thâm Uyên thành hình thành thế đối chọi. Tại trật tự chi cốc không có thất thủ trước đó, đối phương liền không thể toàn lực tiến đánh Thâm Uyên thành. Mà lại trật tự chi cốc còn có địa đạo cùng Thâm Uyên thành tương liên, vạn nhất gánh không được, còn có thể để còn lại tất cả ba la đin tới cùng Thâm Uyên thành hợp lưu. Đây là rất biện pháp ổn thỏa. Hiện giai đoạn song phương vẹn vẹn sơ bộ khai triển hợp tác. Không đến cuối cùng một khắc, ai cũng không muốn cùng đối phương hợp lưu. Vương Hảo hơi suy nghĩ một chút sẽ đồng ý. Cứ như vậy qua 2 ngày, coi như tại Thâm Uyên thành toàn lực nhiễu tập phía dưới, lấp hồ yêu nguyên lấp vượt qua 1/4. Không nghĩ tới vào lúc này, A Xe vậy mà cho Vương Hảo một cái to lớn ngạc nhiên. Bài ơ xin tự trọng 32 chương 308 tu la chàng hai càng. A Xe từ khi chia binh về sau, nàng rất cố gắng. Nàng một trận cho là mình cùng Na một xa một gần tổ hợp cơ hồ là vô địch. Tại xử lý đầu hai cái đối thủ cạnh tranh lúc, biểu hiện ra ngoài tình trạng cũng là như thế. Nếu như dựa theo Vương Hảo kinh lịch, đó chính là thu thập 5 cái anh hùng liền có thể trở thành cái kia khu bá chủ. Xử lý một cái con cóc cùng một cái tinh tinh về sau, A Xe nghênh đón cái thứ ba đối địch anh hùng, đúng là một cái băng chu ma. Con hàng này liền phi thường buồn nôn. Cùng cái khác tồn tại khác biệt, nó hoàn toàn thích ứng đầm lầy khí hậu. Chiếm cứ tại một mảnh xung quanh gần ngàn mét trong đầm lầy, khắp nơi nhà đầy băng lãnh tơ nhện không nói, còn sinh ra hàng trăm hàng ngàn nhện con. Mỗi một cái nhện con thân thể đều có người thành niên lớn nhỏ cỡ nắm tay, có đáng sợ răng độc. Lần thứ nhất giao chiến, A Xe ăn thiệt thòi lớn. Nàng không ngờ tới đối phương vậy mà có thể dựa vào tơ nhện truyền đến cảm ứng, biết được các nàng mỗi người vị trí. Băng chu ma căn bản không cùng A Xe chính diện đối chiến. Nó như là xuất ruột nhập thần u linh, không ngừng hại ngầm, đường vòng đánh lén. May mắn A Xe tỉnh ngộ đến sớm, kịp thời lui đi ra. Thăm dò lúc cũng không mang bắc địa chiến sĩ đi vào, nếu không thì nhất định tổn thất nặng nề. Trên thực tế, trận chiến kia đi theo rùa tóc xanh cùng con thỏ chết hơn 4.000 người lần. Bình quân mỗi cách bay treo 2 lần. Cuối cùng bị nhện bầy tiếu trừ thời điểm, hay là người rùa tóc xanh tập thể ném ra mai rùa, dùng trọng lượng đè sập thật lớn một chuỗi mạng nhện, gắng gượng cho A Xe 2 cách mở đường. A Xe cùng Na mới có mệnh chạy đến. Từ bỏ mau giết vọng tưởng, A Xe không thể không nghe theo Mỹ Phục Bai ơ đề nghị áp dụng các loại đần biện pháp. Tỷ như hỏa công, Trên thực tế, thật nhiều biện pháp đều không ra thế nào giọt. Cuối cùng liền biến thành người rùa tóc xanh chơi rùa biển chiến thuật. Dùng các loại đơn sơ gậy gỗ cái gì. Chạy tới hủy đi người ta mạng nhện. Mà A Xe thì mang theo người bắc địa bốn phía đi săn. Dùng con mồi đến bổ khuyết sinh vật chất cùng chất si tin lỗ hồng. Lấy cung cấp buyer phục sinh chi dụng. Hiệu quả thật không tốt. Bởi vì nhện con lại không ngừng đi ra gây sự. Bọn chúng đồng dạng mang độc. Cắn đến rùa đen nhân chi về sau. Cơ bản muốn chết. Tình huống một mực tiếp tục 3 ngày thẳng đến yêu hậu đến. Tại bản thân trong đại chứng nhìn thấy yêu hậu lúc, A Xe có chút xứng sờ. Yêu hậu nhìn qua hay là cái dạng kia, bọc lấy đầu chập chờn đuôi rắn. Nhưng mặc kệ là thân là nữ tính trực giác, hay là đơn thuần từ khí tức bên trên phán đoán, A Xe cảm thấy yêu hậu khác biệt. Khác biệt lớn nhất ở chỗ khóe miệng một màn kia vô pháp che giấu. Tự tin. Trước kia luôn cảm thấy yêu hậu không hẳn sẽ cười, coi như cười cũng có một loại gượng ép, miễn cưỡng vui cười cảm giác. Hiện tại là từ trong ra ngoài, xuất phát từ nội tâm tự tin còn có một phần vô pháp nói rõ nữ tính mị lực. Vẹn vẹn nhìn thấy, dù là cùng là nữ tính đều cảm giác tim đập thình thịch. A Xe vẻ mặt đau khổ nói. Là bởi vì ta bên này tiến triển bất lực. A Yêu hậu lắc đầu. Không đâu. Kỳ thật lần này ta tới. Thuần túy là tư nhân nguyên nhân. Bất quá, nếu là ngươi hy vọng ta giúp ngươi tăng tốc tiến độ, như vậy công sự ưu tiên. Vậy quá tốt, ta bên này tình huống là. A Xe vui mừng quá đỗi. Lúc đầu nàng liền muốn mau chóng thống nhất đường Tây Nam. Giảm bớt Vương Hạo áp lực. Có lẽ yêu hậu tới là đoạt công lao. Nàng thật không nghĩ nhiều như vậy. Có thể tốc độ nhanh nhất mở ra cuộc diện mới là nàng hy vọng nhìn thấy. Sau khi nghe xong, yêu hậu cười. Cái này ngược lại là đơn giản. Kỳ thật, ngươi trừ mệnh lệnh những cái kia buyer, ngươi cũng có thể lợi dụng bọn hắn giúp mình nghĩ kế. A Xe lúc túng. Kỳ thật ta là nghe không hiểu ý kiến của bọn hắn. Ta cũng sẽ không phán đoán. Mà lại mâu tân nói. Không thể để cho bọn hắn phát hiện. Cái kia. Cho nên ta. Cái này cần câu thông cùng kỹ xảo rồi. Yêu hậu nhàn nhạt cười một tiếng. A Xe ngươi chỗ bắc địa. Rất ít cần khu trùng u ác. Đúng thế. A Xe lớn lên cái kia mảnh băng thiên tuyết địa. Lâu dài nhiệt độ không khí là âm. Không độ trở lên có cách 10 độ chính là mùa hè. Côn trùng căn bản nhiều không được. Không phải là không có. Đồng dạng có giáp trùng loại hình. Chỉ là cùng nhiệt đới địa phương côn trùng chủng loại và số lượng không cách nào so sánh được. Yêu hậu cho cái chủ ý hùng hoàng vừa vặn Tây Chi đảo dưới mặt đất khu từng có hỏa sơn bộc phát. Phàm là có hỏa sơn. Suối nước nóng loại hình địa phương. Tìm cách đồ chơi này không khó. Định ra sách lược. Phái người trở về cầm, nhân cơ hội này ngược lại có thể để các người chơi chỉnh đốn thoáng cái. Loại kia khô khan chịu chết hoạt động, không phải từng cách buyer đều nguyện ý làm. May mắn Mỹ phục buyer đang đứng ở tiến vào thế hệ mới vơ. Dơ. Trò chơi hưng phấn kỳ. Cái gì đều là tươi mới. Tùy tiện cho điểm trinh sát cùng đi săn nhiệm vụ đều có thể chơi cái quên cả trời đất. Leo tỉ tỉ, ngươi nói việc tư là. Yêu hậu quay đầu nhìn qua Na. Đây là ta cùng A Xe việc tư. Có thể hay không mời không quan hệ người tránh một chút Na lăng tới ánh mắt ăn cần. A Xe gật gật đầu. Nàng cùng đầu chó cùng đi ra canh giữ ở bên ngoài. Ai cũng không cho phép tới gần. Yêu hậu trước nói ra. Xen cắt là Vương Hảo không phải để ta mang tới kỳ thật không phải cho ngươi áp lực. Bởi vì ta chúng thoái hóa xạ tuyến thực lực giảm lớn. Không có năng lực tự vệ nào. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Sau đó thì sao yêu hậu đứng lên. Vẹn vẹn phần eo một cá tính cảm giác xoay hông. Thần kỳ một màn như vậy sinh ra. Da rắn. Bản thân lột ra đến. Lộ ra một đôi tỷ lệ cân xứng cặp đùi đẹp. Đơn thuần chiều dài. Cùng càng cao gầy hơn A Xe so sánh đương nhiên là có chỗ không bằng. Thắng ở tỷ lệ hoàn mỹ. Không có một tia tì vết. A Xe vụng trộm hít một hơi khí lạnh tỉ tỉ ngươi. đây là bất hạnh cũng là may mắn. Thoái hóa tia sáng để ta đã mất đi thân là tóc rắn ma nữ chiến lực. Ta hiện tại hóa đá ma nhãn dù là đều trúng đối phương, đều chỉ có thể làm cho đối phương sinh ra cường độ thấp tê liệt cảm giác. Ở đây đồng thời lại làm cho ta có phụng dưỡng vương hảo chủ nhân. Tiền vốn thật sự là có đủ. Trước đó nàng hay là xà yêu đương nhiên có thể bài trừ bên ngoài. A xe đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, nàng vô ý thức mím môi. Yêu hậu nói đến đây, nàng có thể nào không biết yêu hậu ý tứ các ngươi. Đã, cái kia. Hỏi cái này lời nói thời điểm, A xe cảm thấy mình nhịp tim rất nhanh, móng ngón tay đã bóp đến trong lòng bàn tay. Ai biết. Yêu hậu cười. Cười đến rất thoải mái. Càng có loại hơn quang minh lỗi lạc cảm giác. Đương nhiên không có mỗi một chữ đều là âm vang mạnh mẽ. Không mang chần chờ. Ngược lại là A xe ngạc nhiên. Có tiền vốn, không phải là có tư cách kia. Ta leo ba cha trước đây chẳng qua là một cái rơi xuống làm eo rắn bị nguyền rủa nữ nhân. May mắn được chủ nhân tù binh, lại tha tính mệnh. Chủ nhân không có bởi vì ta xấu xí tư thái cùng kinh khủng tóc rắn mà chán ghét ta. Kỳ thị ta. Trả lại cho ta tín nhiệm. Ta cảm kích cũng không kịp, làm như thế nhượng lại chủ nhân chuyện thương tâm. Thương tâm. Sao A xe cũng không biết làm sao phản ứng tốt. Ta có lẽ có thể thừa dịp ngươi không tại bị ủi thành công câu dẫn chủ nhân. Nhưng quay đầu chủ nhân nhất định sẽ thương tâm. Vạn nhất bởi vì ngươi cùng chủ nhân tình cảm gút mắt ảnh hưởng đến chủ nhân thống nhất đại nghiệp. Vậy ta mới là tội đáng chết vạn lần. Yêu hậu một bên nói, một bên bản thân đem ra rắn một lần nữa mặt lên. Bài ơ xin tự trọng 32 chương 309 đất gấu chó ba càng manh mổ chính trảm vô danh vượt 13 xuyệt chéo 21. A xe cắn môi đỏ. Có loại tùy thời cắn ra máu cảm giác. Vậy ngươi tới là. Khẩn cầu ngươi khẩn cầu A xe ngạc nhiên. Đúng là khẩn cầu yêu hậu đong đưa đuôi rắn tới. Hai tay nắm ở A xe hai tay. Mắt hạnh trợn lên nhìn nhau A xe rực rỡ con ngươi. Khẩn cầu ngươi cho phép đem chủ nhân yêu. Phân cho ta một điểm. Một chút xíu liền đủ. Ngươi làm việc không cần đi qua ta cho phép. Ngươi còn không hiểu sao chủ nhân hắn kỳ thật rất mâu thuẫn. Bởi vì cảm giác tại the de vin an the thai không có tương lai cho nên không nguyện ý tùy tiện làm tình. Hắn là loại kia vô pháp cho hứa hẹn, liền thà rằng không bắt đầu tình yêu nam nhân. Nếu như ta thật tại việc tư bên trên cùng ngươi náo mâu thuẫn, hắn lớn nhất khả năng chính là hai chúng ta đều không chọn. Lần này, A xe là thật kinh. Yêu hậu từ bạch vẫn còn tiếp tục. Ta nói cho hắn ta kiếp trước thân là nữ vương kiêu ngạo. Không cho phép ta làm ra trộm người cử động. Nhất định phải chuyên tìm ngươi đến ngả bài. Nhưng ta biết. Nếu là ngươi cự tuyệt hoặc là bởi vậy rời hắn mà đi. Hắn cả một đời cũng sẽ không tha thứ ta. Hắn viên kia ta thật vất vả mới đi vào cửa tâm cũng sẽ lần nữa phong bế. Cho nên, muốn cùng ta cùng một chỗ A xe mặt chỉ một thoáng trở nên đỏ bừng. U, V, G, W, W, M. Kia là cùng con muỗi ong ong đồng cấp thanh âm. Không có ai biết đêm hôm ấy. A xe cùng yêu hậu nói cái gì. Mỹ phục bai ơ. Cùng bộ phận lẫn vào trong đó âu phục bai ơ ngạc nhiên phát hiện. Thâm uyên thành cường lực nơ. B. Cơ. Medusa tiểu tỷ tỷ vậy mà gia nhập quân viễn chinh. Hai nàng là tay ghéo tay đi ra. A xe cùng Medusa quan hệ lộ ra so cùng đồng bào Na còn thân hơn gần. Bộ phận đùa bức còn chạy đến quốc khu diễn đàn mở trào phúng. Các ngươi xinh đẹp nhất mỹ nữ nơ. B. Cơ. Cho chúng ta đoạt cái này tiếng hoa tiêu đề thình lình đổi lên trang đầu. Không thể không nói thật nhiều bai ơ là ngây thơ duyệt. Vừa nhìn thấy một màn này. Nhàm chán nhất cả trứng. Bởi vì công việc hoặc là nguyên nhân khác lại không thể lô xin quốc phục bai ơ vỡ tổ. Nhao nhao điểm đi vào. Liền thấy một cái gọi đích. Dơ Mỹ phục bai ơ chạy tới chào phúng. Con hàng này dùng máy lật ra đến công trường tiếng hoa. Nói quốc phục Medusa cùng A xe đều là bọn hắn anh hùng. Còn thả ra hai nàng hảo tỉ mũi Jin sốt. Kết quả một đám quốc phục buyer nhao nhao tiểu cường phòng làm việc phục vụ khách hàng, làm cho Vương Hảo đều bị kinh động. Chính trực đáng tin nhỏ lang quân vương nào đó Hảo xem xét hình tượng trong lòng vui mừng, nhưng lại có chút ít ưu sầu. Hai cô nàng này, hắn làm sao mang về địa cầu Hoa Quốc A, trong lòng lo được lo mất sau khi. Hắn không thể không lấy người khai phá danh nghĩa tiến hành nguy cơ quan hệ xã hội. Hắn cái gì đều không nói. Liền thả một chương Mỹ phục bay chủng tộc đồng thái đồ. Kia là một cái rùa tóc xanh. Cùng con nào đó anh Tuấn tiêu sái thảo bùn thần thú có cùng khoản kiểu tóc có trận gió thổi qua. Cái kia mũ giống như tóc xanh lá tung bay a tung bay a. Nhìn xem cái này đồ quốc phục bay ơ lập tức cười không nói. Ngươi náo tùy ngươi náo càng thú vị chính là. Có tinh thông anh ngữ bay điều tra ra. Dơ. Là đại biểu nhỏ ý tứ. Nếu như lão tử cùng con trai trùng tên trùng họ. Liền dùng cách khu vực này điểm. Đến nỗi đích tiểu hài tử tuyệt đối không nên đi thăm dò. Ai người nước ngoài dòng họ A một lời khó nói hết. Bên này lấy được đu ga đẩy nhanh tốc độ móc ra Lưu Huỳnh cùng Hùng Hoàng. Quân Viễn Trinh lập tức triển khai một vòng mới thế công. Làm Mỹ phục bay ơ bọn hắn đối với máy ném đá đồng dạng không xa lạ gì. Sớm tại quốc phục bay ơ khai phá sau khi đi ra bọn hắn thừa dịp tiến công nhàn rỗi cũng loay hoay đi ra. Số lượng không nhiều bởi vì khuyết thiếu linh kiện quan hệ, làm được rất thô giáp. Nhưng đơn giản cầu bập binh thức ném hay là không có vấn đề. Coi như chỉ có thể ném ra chừng 50 mét. Đủ để áp dụng thảm thức bao trùm phát xạ. Từ bên ngoài từng bước một từng bước xâm chiếm đi vào. Con kia băng ma nhện anh hùng vẫn còn tốt. Thảm chính là những cái kia nhện con. Căn bản chịu không được Hùng Hoàng cùng Lưu Huỳnh cái này song trọng kích thích mùi. Kỳ thật người rùa tóc xanh cái mũi cũng không kém. Trên lý luận đây là một trận lẫn nhau tổn thương. Làm sao bay ơ có thể đóng bế cảm giác a sau đó chàng diện tựa như là chó săn đuổi con thỏ đồng dạng. Không ngừng lợi dụng nhân số ưu thế thu nhỏ những cái kia nhện con phạm vi hoạt động. Đến tấn tính Lưu Huỳnh ném qua đi. Tán đến đầy trời đầy đất. Băng chu ma đều thanh lý không đến. Chỉ có thể nhìn bản thân nhện con hài tử hoạt động không gian càng co càng nhỏ lại. Chưa áp dụng máy ném đá. Còn có đội cảm tử cõng Lưu Huỳnh liền hướng nhện tổ bên trong sông. Khắp nơi tát thuốc. Hoàn toàn không cho đường sống. Châm lửa hun khói trên cơ bản làm sao hữu hiệu làm sao tới. Rốt cuộc không thể nhìn được nữa nhện tinh mang theo mấy trăm nhện con liều chết lao ra. Hướng A xe chủ trận tương phản phương hướng phá vây. Lúc đầu nó có thể chạy trốn chỉ cần nó chịu từ bỏ con của mình. Đáng tiếc nhện con nhóm kéo chậm tốc độ của nó. Kết quả bị A xe cùng Na mang theo thỏ nhân bay ơ đuổi kịp. Làm một cách nhanh nhẹn loại hình anh hùng từ bỏ sân nhà ưu thế. Lựa chọn ở trên đất bằng cứng rắn. Vậy thì có điểm treo. Nhện không ngừng phun tơ nhện mạng nhện ý đồ bao lại A xe. Thật đáng tiếc. A xe từ Vương Hảo nơi đó học một chiêu chiêu tiểu để cơ hồ nhìn thấy nhiệm vụ khẩn cấp thủ hộ A xe bắn ra đến nháy mắt. Mỹ phục bay ơ xây dựng A xe đổi thân về cũng không chút nào do dự địa điểm xác nhận. Một mặt từ mấy chục cái xác rùa đen gấp thành màu xanh lá tháp lập tức ngăn trở tất cả tơ nhện. Nhện tinh tám con mắt đều đần độn. Nó tiếp tục phun. A xe tiếp tục cản. Thần hắn meo dù sao xác rùa đen không cần tiền. Coi như sử dụng hết mai rùa còn có rùa đen người làm pháo hôi. A xe bị đánh, Na cũng không có nhàn rỗi. Nàng nghe theo yêu hậu chỉ điểm. Không còn tùy tiện mãng đi lên. Mà là lợi dụng bản thân kim cương baby đặc hữu lực cánh tay. Đem từng cách đổ đầy Lưu Huỳnh xác rùa đen ném qua đi. Hiệu quả kia. Đại khái chính là ta không muốn nói chuyện với ngươi. Cũng hướng ngươi ném một cái cao bạo mảnh vỡ thiêu đốt xuyên giáp sắt quang toàn chuyển mai rùa thế đại lực trầm ném. Cộng thêm sớm dùng tới ám lực. Thường thường ném đến một nửa. Không đợi nhện tinh chắn đánh liền tự mình nổ tung. Cái kia thoáng như mảnh vỡ lựu đạn bạo liệt tràng cảnh, một nổ chính là một mảng lớn nhện con ngủm. Lượn vòng mai rùa cắt tơ nhện cộng thêm Lưu Huỳnh tát đầy trời đều là. Chàng diện đẹp mắt không nói còn tặc sặc người. Làm phun tơ nhện vô hiệu về sau, nhện tinh không thể không áp dụng cận chiến hình thức. Sau đó, liền không có sau đó giải quyết nhện tinh cái này phản anh hùng. A xe tại đường Tây Nam đánh chết anh hùng số đạt tới 3 cái. Vốn nên là còn kém không ít. Nhưng tại quét dọn chiến trường thời điểm bay tại nhện trong đồng phát hiện một cái cực lớn nhện kén. Bên trong là cái gì A xe rất cẩn thận hỏi. Lúc này mang theo đầu chó tới yêu hậu cho đầu chó một cái ánh mắt. Một cái anh hùng thoi thóp nhưng còn sống. Đầu chó xuyên thấu qua vẻ ngoài nhìn bản chất. Tìm đồ xé ra thật dày tơ nhện băng đoàn người tìm được một cái nói ít nặng một tấn gấu chó. Anh hùng. Nó vốn phải là có màu nâu da lông. Cũng không biết thế nào. Toàn bộ gấu thân trên bị thoa lên một tầng màu hồng phấn thuốc nhuộm. Từ cổ đến bụng dưới. Đoạn dừng ở cánh tay. Nhìn qua. Liền mẹ nó quê mùa đến cay con mắt a mặc dù trên đời không thiếu sói hoang đít cô loại này quê mùa đến cực hạn chính là chiều tồn tại. Nhưng xin cho phép mọi người xứng sờ. Sau đó cười. Tất cả mọi người là chuyên nghiệp, bình thường đều sẽ rất cho mặt mũi, không đùa cợt bất kỳ một cách nào anh hùng. Trừ phi nhìn không được ha ha ha ha ha bai ơ xin tự trọng 32 chương 310 tê cây đầu thỏ 4 càng manh mổ chính trảm vô danh vượt 14 xuyệt chéo 21. Tà bin ghi cô mà. Một cách lập chí trở thành vĩ A giúp một tinh linh. Bởi vì nguyện rủa quan hệ. Biến thành một cái gấu chó sau biến không trở lại. Ta luôn lạc tới cách này đáng chết the đe phim an the thai. Lại bất hạnh bị một cái cường đại nhện chỗ phục kích. Con kia đáng sợ nhện tinh muốn để ta trở thành con nàng bữa tối tại trên người ta bôi một chút kỳ quái nước sơn. Cái này khiến ta rất ngứa, thế nhưng là ta phản kháng không được, thể nội độc tố để ta tê liệt không thể động đậy. Vừa bôi một nửa thiên sứ của ta liền đến. A nàng thật đẹp ngay tại cái kia hai cái mảnh khảnh nữ nhân cùng nữ yêu quái chế xếu ta thời điểm. Nàng vậy mà nhìn chúng cơ thể của ta. Có lẽ đây là chuyện tốt đi. Bên này, cứu ra cái này tự xưng là Binky Kuma gấu chó về sau. Mọi người phi thường kinh ngạc phát hiện. Con hàng này không riêng gì cái anh hùng. Còn mẹ nó là cái rút. Chỉ tiếc biến gấu về sau. Bởi vì gấu chó đầu lưới phi thường bất lợi cho phát âm. Kết quả nói chuyện như cái cà lăm. Khẩu âm siêu khó nghe. Cơ hồ nghe không ra hắn nói là sa mạc tiếng thông dụng. Không có gì do dự, Binky Kuma lựa chọn gia nhập A xe dưới trướng. Vốn cho rằng A xe một hơi giải quyết hai cái anh hùng đều đã là cực hạn. Nhưng A xe hay là cho Vương Hảo tương đối lớn ngạc nhiên. Địa cầu thời gian ngày 13 tháng 1. Đang cùng bò cạp Vương đánh rằng co Vương Hảo. Nghênh đón A xe cùng yêu hậu trở về. Trừ lưu thủ đầu chó cùng na. Hai nàng mang về tân thu đến hai vị anh hùng. Ta là Akuma, Binky Kuma, thật có lỗi, ta vẫn là không hẳn sẽ dùng gấu chó. Đầu lưới. Ta là một cái rút ốp the la. Lúc đầu. Ta là cảm tạ A xe tiểu thư ăn cứu mạng mới đáp ứng hiệu chung. Nhưng nàng kiên trì ta muốn hướng ngươi hiệu chung. Vậy cứ như vậy đi, người lang thang, không cầu cái gì hồi báo, có thể sống cũng không tệ. Vương Hảo nhìn cái này thể trọng vượt qua một tấn. Có một thân sơ cỏ nhưng xoát cái màu hồng phấn cay trên ánh mắt thân gấu chó. Cảm giác hai mắt nhận ô nhiễm. Quá mẹ nó quá lô. Trọng điểm là đây là cái gấu đực. Nhưng bá chủ thực sự ít nhất phải học được không bám vào một khuôn mẫu dùng nhân tài. Thả ra ngươi tinh thần, ta muốn xem kỹ một chút tình trạng của ngươi. Phải. Gấu chó huyên ngược lại là không có gì bảo tính tình tương phản. Cảm giác con hàng này tính tình cũng không tệ lắm. Vương Hảo thông qua hệ thống quan sát một phen, xác nhận con hàng này chính là trong truyền thuyết gấu xe tăng. Kuma chủng tộc cấp bậc là cấp 8, cộng thêm 2.300.000 lượng máu cùng thanh đồng thân thể. Đơn thuần hơn. B. Cùng vật lý kháng tính. Còn cao hơn Vương Hảo. Chính là nguyên tố kháng tính cùng tinh thần kháng tính kém một chút. Thô sơ giản lược nhìn sang. Không nhìn thấy con hàng này kỹ năng bất quá nhiều nửa là gấu chó cái kia một bộ. A xe đi một chuyến, lúc đầu có thể nhặt cái anh hùng trở về cũng không tệ. Ai sẽ nghĩ đến một nhặt. Liền nhặt hai cách đâu Vương Hảo đối với gật gật đầu. rất tốt. Bình kỳ cụ mà. Ngươi về sau liền phối trí tại A xe dưới trướng. Nghe hắn trực tiếp chỉ huy đi. Hiện giai đoạn chúng ta địch nhân lớn nhất là tất cả người sống địch nhân bất tử chi chủ bò cạp vương Ubit. Nhưng cùng lúc, Hắc Trảo Hội cũng là chúng ta đối thủ cạnh tranh. Ta hiểu. Vị này đứng lên có 2 mét khối cao gấu chó huyên. Tay phải làm một cái xoa ngực khom người tư thế. Sau đó ngồi xuống tấm kia đặc chế toàn đá ghế lớn bên trên. Vương Hảo đưa ánh mắt nhìn về phía một vị khác mới anh hùng. Thỏ nữ lang xin đừng nên hiểu sai. Đây là một cái toàn thân đều bị bộ lông bao phỏa. Triệt triệt để mấu con thỏ. Có thể nàng tất cả đồng tính cũng giống như người. Nàng một mơ năm ra mặt thân cao. Sẽ giống người đồng dạng đứng lên. Mặc một bộ không biết tên chất liệu giáp ra. Bên hông cài lấy một cái làm bằng gỗ cà rốt hình dáng làm bằng đồng đoạn kiếm. Cùng cái này đầu thỏ có kỳ quái tóc màu lam. Còn đâm thành bím tóc. Thuận tiện nhấc lên. Bím tóc bên trên còn thần hắn meo lên đỉnh đầu đánh cái nơ con bướm. Nơ con bướm trung tâm liền buộc một cái tươi mới cà rốt. Cảm nhận được Vương Hảo ánh mắt. Nàng chống nạnh. Ba cánh sức môi nhẹ nhàng khép mở. Ta là Bét La Vi. Đến từ tuyết lính vương quốc thỏ nhân. Ta gia nhập ngươi dưới trướng. Chỉ có một cách điều kiện từ hôm nay trở đi Thâm Uyên thành không cho phép lại nô dịch. Ngược đãi cùng sát hại đồng bào của ta. A Vương Hảo đầy sau đầu đều là dấu chấm hỏi. Ta lúc nào ngược đãi con thỏ rồi cái này không trở ngại Vương Hảo không tự điều khiển tiết lộ ra sợ hãi linh khí. Phảng phất đang hỏi lại ta nào có đến giờ này ngày này. Chết tại Vương Hảo trên tay cường giả đã không ít. Tăng thêm ma vương áo giáp tự mang sát khí nồng nặc. Chỉ cần Vương Hảo nguyện ý. Hàng thông thường tùy thời đều có thể hù đến sợ vỡ mật. Tại chỗ qua đời. Cái này con thỏ ngược lại là kiên cường. Chống nạnh cười to. A, con thỏ tỷ thật sự là lão ngưu bức. Toàn bộ lãnh chúa đại sảnh đều quanh quẩn nàng ma tính tiếng cười. Mỗi một cách âm phù đều mẹ nó là thăng điều. Nghĩ không thừa nhận sao ta vừa mới đi ngang qua lúc nhìn thấy. Thủ hạ ngươi người tua tàn nhẫn mà đem ta đồng bào đầu lâu ngâm mình ở một nồi màu đỏ. Có vị cay đồ vật bên trong nấu lấy ăn Vương Hảo nghe xong liền biết là thứ đồ gì. Tê cay đầu thỏ hoa quốc bay ở bên trong chưa bao giờ thiếu cay đảng. Những tên kia nghiên cứu La Ti Ai bản thổ hóa đã đi ra đời thứ ba sản phẩm. Là hỏa diễm thảo thêm tử điện tiêu hợp với hồ lớn đặc sản tính tâm bụi cỏ lấy ra. Hương vị càng sặc, nhưng ăn về sau, tôm cá người cua dạ dày còn chịu nổi. Đã có ăn hàng chuyên môn vì nhấm nháp cách này chỉ có tại The Devin An The Thai trong trò chơi mới có món ăn mới. Chuyên mua vơ. Dơ. Mũ sáp tiến đến. Cái gì đều không làm. Chính là ăn nơi này đặc sắc đồ ăn. Đối với cái này Vương Hảo là phỉ nhổ. Ta muốn ngươi nha chính là đến đánh trận. Ngươi tiến đến chỉ là ăn đương nhiên. Chưa chắc Vương Hảo phải vì ăn hàng bay trả tiền. Muốn ta cấm chỉ ăn con thỏ dựa vào cái gì Vương Hảo lạnh lùng nói. Chỉ bằng ta cái này thiên hạ vô song tốc độ Bét La Vi tốc độ hoàn toàn chính xác rất nhanh. Vẹn vẹn hai chân bắn ra. Toàn bộ màu trắng thỏ ca xe liền biến mất tại nguyên chỗ. Lập tức vô số vừa đi vừa về nhảy nhót tàn ảnh cơ hồ che kín toàn bộ đại sảnh. À, mậu tân mô mậu. Con mắt của ngươi theo kịp tốc độ của ta sao a nói còn chưa dứt lời. Cái này cuồng loạn mẫu con thỏ cứ như vậy đâm đầu vào một cái chẳng biết lúc nào bắn ra đến băng trụ tử. Thắng lại không kịp con thỏ cứ như vậy trước đụng nát cánh tay con thô băng trụ. Lại đến cái thê thảm ngực sát. Cái này cũng chưa tính. Mềm mại vòng eo còn trên phạm vi lớn ngửa ra sau. Toàn bộ thỏ nhân đều thành một cái cơ chữ. Gót chân đều nện vào bản thân lỗ tai thỏ bên trên. Từ phách lối đến ăn quả đắng con thỏ vẹn vẹn dùng 3 giây. Vương Hảo ngay trước A Quang cùng Bin Ghi chờ người mới trước mặt. Như chậm thực nhanh đi xuống hắc thủy bảo tỏa. Một cước sấm tại con thỏ trên lưng. Còn không đợi Vương Hảo nói dọa. Cái này con thỏ liền sợ. Thật xin lỗi. Là ta sai ta không nên khiêu chiến mô mâu lãnh chúa ta nhất định sẽ hết sức ra sức. Nhưng nhất thiết phải tận khả năng tăng lên thỏ nhân tại Thâm Uyên thành địa vị. Vương Hạo rất muốn một cước giẫm chết cái này sợ bức con thỏ. Luôn cảm giác cái này con thỏ chính là loại kia xin lỗi lưu hỗn chứng. Ăn quả đắng sau dây xin lỗi. Lần sau còn dám. Bất quá. Hắn chính là lúc dùng người. Dù là cái này con thỏ lại đồ ăn. Tốt xấu là cái có anh hùng mô bản ra hỏa. Tạm thời trước dùng đến đi. Trên chân hơi thêm một chút lực. Đem cái này con thỏ giẫm đến ngao ngao gọi. Vương Hạo cúi người xuống. Lạnh nhạt nói. Ta cho ngươi một cơ hội. Ngươi bây giờ còn có thể lăn đến hắc trào hội. Bất quá lần sau gặp mặt thời điểm chúng ta chính là địch nhân. Không không không, ta không đi hắc trào hội, ta sẽ làm rất nhiều chuyện. Xin cho phép ta gia nhập Mô Mâu lãnh chúa ngài dưới trướng. Con thỏ hoa hoa kêu to. Vậy thì tốt. Nếu như ngươi phản bội mà nói. Ta sẽ đem ngươi cùng tất cả đồng bào đều làm thành tê cay đầu thỏ, minh bạch lãnh chúa các hạ một ngày này. Đáng thương Bét La Vi lần thứ nhất biết cái này để nàng trung thân đều cảm thấy sợ hãi tên món ăn. Theo nàng tuyên thể hiểu chung. A xe trên thân bỗng nhiên dâng lên một đạo màu bạc trắng ánh sáng chói lọi. Đẩy ra một trận khí tức vô hình. Vương Hạo đối với cố khí tức này cũng không lạ lắm. Kia là một đạo chi bá chủ sinh ra lúc mới trào ra đặc thù khí tức. Bài ơ xin tự trọng 32 chương 311 tam vương cùng tồn tại cầu nguyệt phiếu the de vin an the thai hỗn độn trên bầu trời. Cái kia mảnh cứ việc có thể thấu dưới mãnh liệt ánh nắng nhưng luôn tràn ngập áp ý nguyền rủa chi mây. Đột nhiên bị một cố lực lượng thần bí đẩy ra một mảng lớn không vực. Độc ác liệt xương ảm đạm đi quanh mình thoáng cách trở nên băng lãnh. Người chỉ dẫn ánh sáng vụt đứng lên. Bởi vì trong không khí tràn ngập hắn vừa quen thuộc lại vừa xa lạ thần thánh. Loại kia thủ tự ánh sáng. Để hắn cảm giác bản thân phảng phất thân ở tại nào đó cái trật tự thánh điện trong thánh đường. Chư thần tượng thánh đứng ở trên đó. Sâu xa ánh mắt nhìn chăm chú lên mỗi người. Không, đây không phải là tượng thánh. Kia là cách nào đó thần linh hóa thân ngạc nhiên ngẩng đầu. Trước mắt rõ ràng hẳn là trong lòng núi cái kia đơn điệu khô khan sơn động đỉnh vách tường mới đúng. Có thể giờ khắc này. Hắn phát hiện ánh mắt của mình đã vượt ra tử vật. Xuyên qua tầng nham thạch. Nhìn đến trên bầu trời cái kia to lớn băng tuyết nữ thần hư tượng. Không biết nàng là cách nào thế giới băng tuyết hệ nữ thần. Nàng cái kia một thân nồng hậu dày đặc băng tuyết lực lượng. Ai cũng sẽ không phán đoán sai. Rõ ràng giờ khắc này A Quang có thể cảm ứng rõ ràng đến thế giới pháp tắc đều phát sinh vi diệu trệch hướng. Đoàn kia đáng chết nguyền rủa chi mây chính tâm ngực sợ hãi rời xa băng tuyết nữ thần hóa thân. Loại kia thần linh giáng lâm khí tức đang trở nên nồng hậu dày đặc. Loại kia không thể chống cự lực lượng đã bắt đầu chủ đạo tất cả. Nhưng thật nhiều người không cảm ứng được trừ hắn cùng Lô Ô. Còn lại có anh hùng thân phận tồn tại. Bao quát xa lu đi ở bên trong. Cùng tất cả trong đại điện vệ sĩ trên mặt đều là một mảnh mờ mịt. Đây là. Lúc này. A xe có chút kinh ngạc mở to hai mắt nhìn. Vô ý thức ngẩng đầu. Vượt qua tầng nham thạch ngăn trở. Nhìn về phía trên bầu trời cái kia lấy băng tuyết hủy diệt quê hương mình thần linh hóa thân. Đột nhiên nàng có minh ngộ. Đây không phải hủy diệt. Đây chỉ là tịnh hóa. Đối mặt nhiều tay quái vật xâm lấn, nàng bất đắc dĩ lựa chọn tịnh hóa vùng đất kia. Nhưng là tại bản thân chỗ bảo vệ thổ địa gần như hủy diệt một khắc cuối cùng. Nàng lựa chọn đưa ra sinh mệnh hỏa chủng, đó chính là các nàng cái này ngàn thanh người Bắc địa. A xe nhàn nhạt cười, dáng tươi cười thê mỹ mà chân thành. Ngươi cũng tán. Thành ta làm như vậy á? Trên bầu trời nàng không có trả lời. Không có con ngươi tuyết sắc nhãn châu cứ như vậy lặng lặng nhìn chăm chú lên nàng. Tựa như nàng chỉ là một cái râu ria người chứng kiến. Kỳ thật ta ý nghĩ mười phần đơn giản. Ta sẽ lấy bản thân cùng linh hồn. Báo đáp Mâu Tân Mô Mâu. Coi như hắn là một cái chân chính ma vương. Ta cũng ở đây không tiếc. A xe cắn môi. Phảng phất thừa nhận đến từ băng tuyết nữ thần ánh mắt mang tới thiên quân áp lực. Cố nén loại kia cảm giác ra đầu tê dại. Hai tay trùng điệp. Nhẹ nhàng hướng lên nâng lên một chút. mặc dù trong tay không có vật gì, lại làm cho tất cả mọi người cảm thấy nơi đó có một đỉnh bá xả chi mú miệng trên tay. Nàng một bước, một bước, một bước đi hướng đứng sừng sững ở hắc thủy bảo tỏa trước Vương Hạo. Đạp lên bậc thang đi vào hắn trước mặt, một chân quỳ xuống, cao cao nâng lên hai tay. Một đỉnh ngoại hình có điểm giống ngũ chỉ sơn băng tinh vương miện bỗng nhiên xuất hiện. Mỗi một đám hướng lên băng tinh đều là hình lục giác bông tuyết hình dáng. Nhìn qua hết sức xinh đẹp lại hư ảo. A xe một mặt chỉnh trọng, có lẽ ngươi đến từ sâu nhất ảm vực sâu. Nhưng ngài đối ta ba lần cứu rỗi là thật sự rõ ràng. Không có ngươi, ta đã ba độ bước vào địa ngục. Có lẽ ngươi đại biểu cho khủng bố, nhưng ngài dũng sĩ cứu Bắc Địa sau cùng con dân. Thân là Bắc Địa đại tù trưởng ta A Xe Tuyết Ưng, cần đại biểu cho tất cả Bắc Địa chi dân, hướng ngài dâng lên sự trung thành của chúng ta cùng vinh quang. Yêu hậu nhìn xem A Xe bóng lưng, trong mắt đẹp lưu quang lấp lóe, một mảnh cảm khái. Ta lễ nghi không có phí công dạy. Bên này, Vương Hảo đưa tay phải ra tiếp nhận cái kia đỉnh băng tuyết vương miện. Hắn không có lập tức đeo lên đi, ngược lại đưa ánh mắt về phía người chỉ dẫn ánh sáng. A Quang lập tức ý thức được mình bị xem thấu, bỗng nhiên cảm khái, thật đúng là không gạt được A. Hắn ngược lại không có gì hối hận, ngay trước mặt mọi người nhanh chân đi vào Vương Hảo trước mặt, không có quỳ xuống, không có khom người, chỉ là hai tay hơi nâng. Lập tức một đỉnh kim quang lóng lánh thần thánh mũ miện xuất hiện tại hai tay của hắn trên lòng bàn tay. Đây là đại biểu ánh sáng mũ miện. Ngươi có thể cầm tới, nó chính là của ngươi. Lời nói ở phía trước, nó có khả năng tiếp nhận cực hạn là thủ tự trung lập trần doanh. A Quang trên mặt có trêu chọc ý vị. Cái đồ chơi này đối với một cái chân chính ma vương đến nói, tuyệt đối là phỏng tay đồ chơi. Không cần mấy lần trở lên hắc ám lực lượng bao vây lấy, tay đều có thể cho ngươi đốt. Thế nhưng là trước mắt cái này thấy thế nào đều có chút tà khí bức người ra hỏa một tay tiếp nhận vương miện. Không có, không có việc gì. Đám ba la đin tập thể kinh. Cái này mâu tân mô mâu thật đúng là mẹ nó là nói chuyện hành động hợp nhất a. Bất quá kim quang lóng lánh mú miệng đến người nào đó trên tay, lập tức ảm đạm rất nhiều, trở nên nửa mờ đi. A Quang có chút ít thất vọng, quả nhiên chỉ là trung lập a, nhưng đây đã là kết quả không tệ. Vương Hảo không có lại nói nhảm, một hơi đem hai đỉnh mũ miệng trồng đến trên đầu mình. Một giây sau, màu đen huyền giáp trên mũ giáp, bản thân hắn Tây Chi bá chủ tam xoa kích mũ miệng biến hình. Chính giữa tam xoa kích hay là ngưng kết lấy nước. Hai bên trái phải nhiều hai cách băng tinh phân nhánh. Mũ miệng bên trên còn nhiều một tầng màu vàng kim nhàn nhạt đường viền. Đây coi như là cái kia gà mờ thần thánh mũ miệng tăng thêm. Ông tất cả mọi người cảm thấy trong lòng có chút nhảy một cái. Một vòng gợn sóng tại thần bí chiều không gian bên trên nhộn nhạo lên, hướng về bốn phương tám hướng, khuyết tán ra. Giờ khắc này, toàn bộ The Devin An The Thai bao quát phản anh hùng ở bên trong, tất cả anh hùng cấp tồn tại đều cảm ứng được cỗ này thần bí biến hóa. Trong lòng bọn họ phảng phất vang lên hùng vĩ tiếng chuông, đó là một loại bị cưỡng ép từ trong lúc ngủ mơ đánh thức cảm giác. Bọn hắn có chảy xuống mồ hôi lạnh, có tim đập nhanh không thôi, có linh hồn rung động. Bởi vì bọn hắn thống nhất cứu rỗi đại mộng, phảng phất bị cái gì thôn phệ. Thông hướng tương lai cửa lớn ngay tại chậm rãi đóng lại. Bọn hắn chính lâm vào một cái cộng đồng trong cơn ác mộng hiếm có. Bọn hắn phát hiện tầm mắt của mình có thể xuyên thấu qua The Devin An The Thai hỗn độn nguyền rủa chi mây. Nhìn thấy phương Tây có một thanh làm bằng nước trường kiếm quanh quẩn lấy khổng lồ nước cùng lạnh băng nguyên tố, đang từ trong tầng mây hạ xuống, phảng phất ngân hà chút xuống, rót vào tòa kia tràn ngập thần bí cùng hắc ám khí tức thành thị. Bọn hắn người dẫn đạo lấy khác biệt ngôn ngữ tuyên cáo cùng một cái nội dung. Tuyên cáo thâm uyên giả mâu tân mô mâu thu hoạch được Tây Nam, Tây, Tây Bắc tổng cộng ba đạo tất cả anh hùng chứng nhận. Chinh phục dưới mặt đất thứ 8, khu thứ 9. Chính thức nhậm chức Tây Chi bá vương. Thanh âm này bị tất cả anh hùng cấp tồn tại chỗ lắng nghe. Cái này như là quân bị thi đấu súng lệnh thoáng cái kích thích một cái khác cường đại tồn tại thần kinh. Vẹn vẹn 2 phút đồng hồ. Mặt phía bắc trên bầu trời dâng lên thô to mà âm u màu đen cột sáng. Cột sáng hạt tâm rõ ràng là một cái đáng sợ khô lâu quyền trượng. Tuyên cáo bò cạp vương u bít thu hoạch được bắc. Đông bắc. Đông tổng cộng 3 đảo tất cả anh hùng chứng nhận. Chinh phục dưới mặt đất thứ 10. Thứ nhất. Thứ hai. Khu thứ 3. Chính thức nhậm chức bắc chi ma vương 2 cái này tuyên cáo. Cực đại kích thích hắc trào hội con kia sư tử vương. Tại trong phòng hội nghị. Hắn gầm thét lên. Hai người các ngươi còn tại lề mề cái gì bọn hắn cũng làm vương. Lập tức thừa nhận ta vương giả địa vị. Nếu không thì chúng ta đều muốn cùng một chỗ xong đời. Hắn đối diện một cái cực kỳ hùng tráng hổ nhân cùng bên cạnh cái kia càng thêm khôi ngô người gấu liếc nhau. Nửa giờ sau tuyên cáo âm thanh vang lên lần nữa. Hổ vương Tiger thu hoạch được Đông Nam. Nam tổng cộng 2 đảo tất cả anh hùng chứng nhận. Chinh phục dưới mặt đất thứ 5. Khu thứ 6. Chính thức nhậm chức Nam Chi Thú Vương giờ khắc này lên. Hỗn chiến gần 100 năm the đe vin an the thai. Rốt cuộc lần nữa nghênh đón thống nhất ánh sáng đông. Tam vương cùng tồn tại thời đại mở ra bai ơ xin tự trọng 32 chương 312 thiên địa khuyết chương 2 càng 3 nhà quật khởi sớm có manh mối. Chỉ là ngoài dự liệu sự thật tại quá nhiều. Có vẻ như nhược tiểu nhất thâm uyên thành quật khởi là nhanh nhất. Chiếm lấy Tây Chi đảo mới bao lâu không để ý liền 3 đảo vào tay. Bởi vì biên cảnh phong tỏa tổng thêm thâm uyên thành cơ hồ không có ngoại nhân, mọi người tin tức là nhất bế tắc. Đường Tây Bắc không phải trật tự ánh sáng sao, đường Tây Nam lại là cái gì thời điểm giải quyết thâm uyên thành vượt lên trước cầm xuống 3 đảo. Đem thành lưu xa tất cả ăn dưa quần chúng giật nảy mình. Thâm uyên giả cái thứ nhất tuyên cáo toàn vực. Nghe nói không gì sánh được đáng sợ mâu tân mô mâu hắn xưng thế mà là bá vương mà không phải ma vương. Cái này mẹ nó liền ý vì sâu xa. Bò cạp vương thế tới hung hăng. Nâng một cái tiểu thế giới lực lượng. Mang theo bất tử đại quân đến đây. Thoáng cái đánh xuống 3 đảo. Không thể bảo là bất lực thế chú mục. Hắn xưng là ma vương mà không phải bất tử chi vương. Trong lúc này vị. Các vị mời phẩm. Mời tế phẩm nhất làm cho các khán giả thất vọng là hắc trào hội. Lâu năm nhất. Biểu hiện lại nhất làm cho người thất vọng. Cái này chiếm cứ 3 đảo vượt qua 20 năm thế lực lớn. Nhìn như quái vật khổng lồ. Ai ngờ một tá áp chiến liền héo. Trọng điểm là vứt bỏ hay là nguyên hắc trào hội chi chủ sư vương huyên đông chi đạo. Nghe nói cái này một vị là cho tự mình huyên để ám sát chết. Ngẫm lại cũng rất bình thường. Một đầu mang theo mười mấy ngàn chủ lực đều đánh không thắng xương cốt biển tang gia hùng sư. Chạy đến lão hổ địa bàn bên trên. Cùng lão hổ cùng gấu đen đồng thời nói. Ta muốn làm các lão đại của ngươi. Các ngươi cho ta hủy liếm đi. Lão hổ, ngươi ổ cùng lão bà đều để đi ra. Cái này thao tác. Không giết ngươi giết ai một trận chiến này là kết quả gì. Ngoại nhân cũng không hiểu biết. Dù sao sau đó hổ vương cùng hùng vương đều đóng cửa không ra. Chỉ biết là ngày đó trong nghị sự đại sảnh, sư vương cùng hắn trung thành nhất tùy tùng đều cho giết sạch sành sanh. Lúc đầu các đạo cứ như vậy chia xuống đất mới, muốn truy sát sư vương bộ hạ là chuyện rất đơn giản. Xấu chính là ở chỗ, tam vương cùng tồn tại tuyên cáo đi ra nháy mắt, toàn bộ thiên địa đều biến. Ô ô ô, toàn bộ the đe phim an the thai đều chấn động lên. Tại trung tầng thương mậu khu. Nóng thư tập lên bai ơ nhìn thấy quảng trường trên đài cao mới đứng lên mâu tân mô mâu tượng đá lại run nhẹ nhẹ. Đừng nói tiến đến đường nước chảy. Liền trên đất đất cát cũng giống như khiêu vũ đồng dạng. Liên tiếp. Hình thành từng tầng gợn sóng. Kiến trúc chung quanh cửa sổ két két két két loạn hưởng một mảnh. Tùy theo cửa sổ sụp đổ. Pha lê rơi xuống đất bình bạc tiếng nổ tung âm vang lên liên miên. Phàm là không phải đá hoa cương tạo phòng ở. Tỉ như những cái kia chuyên một kết cấu. Hoặc là tường đất hết thảy xuất hiện khác biệt mức độ nứt ra. Lúc đầu vương hảo đang cùng các vị anh hùng thương thảo sau này thế nào thu thập bò cạp vương. Ai biết hổ vương Tiger trở thành thú vương tuyên cáo vừa đến. toàn bộ thế giới lập tức biến đổi lớn. Có như vậy thoáng cái, Vương Hảo đều sợ hãi chớ ngồi này tại ở giữa lòng núi thành thì sẽ cùng theo không may. Nhưng mà Vương Hảo lập tức phát hiện không phải chuyện này. Thành thì bản thân kết cấu, nhận định giới thạch bảo hộ, thành vách tường cái gì đều vô sự. Có việc chỉ là các người chơi tự tạo phòng ở. Nói chính xác là quan giai càng thấp bai ơ càng bị tội. Cao giai quân hàm bai ơ, hắn phòng ở mặt đất mãnh liệt lắc lư lúc, sẽ lóe ra từng trận màu vàng đất quang hà. Gian phòng bên trong vật phẩm có lẽ sẽ xảy ra chuyện, phòng ở bản thân thí sự đều không có. Đi, Vương Hảo ra lệnh một tiếng. Một đám anh hùng lập tức đi theo hắn vọt tới cửa thành đường nước chảy trên miệng mới phòng quan sát. Xem xét ra ngoài tất cả mọi người kinh. Mặt đất bỗng nhiên khuyết trương. Nguyên bản mỗi một đảo coi như địa hình kích thước hơi có khác biệt. Trên đại thể đều là như vậy vô cùng đáng. Thương tầm 10 ca, mơ, dài, nhiều lắm là liền cái kia mấy cây số rộng. Bây giờ, nhìn qua thoáng cách trở nên vô biên vô hạn. The Devin An The Thai thổ địa là phẳng, là tiêu chuẩn trời tròn đất vuông, tại chỗ cao có thể nhìn rất rất xa. Cho dù dạng này, Vương Hảo tại phòng quan sát vậy mà không nhìn thấy Lâm Uyên Thành. Con mẹ nó cái này cái ruộng gì, Vương Hảo vội vàng nếm thử dùng bản thân bá vương đặc quyền. Lấy thượng đế thì giác quan sát lãnh địa của mình. Làm thì giác nhanh chóng kéo cao. Đến vạn mét trên cao lúc. Hắn mới nhìn đến Lâm Uyên Thành vẫn còn. Chỉ bất quá đã biến thành 20 km có hơn. Khoa trương nhất chính là đường Tây Bắc. Nguyên lai mắt thấy muốn bị lấp đầy mới hồ. Vậy mà thoáng cách biến thành đường kính hơn 80 km cực lớn hồ. Chỗ sâu nhất vượt qua 300 mét. Mà Tây Bắc thông hướng đường phía bắc đầu kia bên hồ đại lộ độ rộng vẹn vẹn biến thành 500 mét. Nếu như bò cạp vương còn nghĩ chơi lực lượng đông đảo hùng mạnh. Xương cốt lấp hồ. Như vậy lúc này Vương Hảo hoàn toàn có thể yên lòng nói làm ơn tất tăng lớn cường độ thuận tiện nhất lên. Lúc đầu hồ lớn. Hiện tại nhìn qua đều mẹ nó thành địa trung hải. Bởi vì Vương Hảo cũng không phải là hồ lớn chủ nhân. Ở bên kia không có thượng đế thì giác. Dù sao nhìn sang liền cảm giác là thật vô biên vô hạn. Bản thân bên dưới quản lý ba đảo. Trên cơ bản đều là rộng 80 đến 100 km. Dài 300 km trái phải tiết tấu. Thần kỳ nhất chính là trước đó Bayer tự hành khai phá kiến tạo cứ điểm. Cơ bản đều giữ lại. Là lúc đầu vùng bỏ hoang nhận khuyết trương. À còn có loại này thao tác Vương Hảo đối với The Devin An The Thai là thời gian cùng không gian ghẽ hở cái thuyết pháp này. Có khắc sâu hơn nhận thức. Mới đầu anh hùng mang tiểu đệ thời điểm. Là thôn một cấp dùng binh khí đánh nhau. Chờ thêm tám đảo có chủ về sau. Lập tức đến cái xuyên kịch biến sắc mặt. Biến thành mỗi một đảo đều mấy vạn cây số vuông lớn hành lang. Có thể suy tính ra thành lưu xa xung quanh cũng sẽ có trình độ nhất định khuyết trương. Làm Vương Hảo đem bản thân thượng đế thì giác chia sẻ cho tất cả anh hùng về sau. Mỗi cái gia hỏa đều mắt trợn tròn. Yêu hậu tiến lên khom người xem ra chúng ta tất cả sách lược muốn một lần nữa đặt trước chế. Vương Hảo cùng yêu hậu A xe qua lại đối mặt, nghĩ đến cùng một chỗ. Đường phía nam nguyên bản tình trạng là bò cạp vương đại quân sắp lấp hồ thành công. Tiếp xuống Vương Hảo sẽ không thể không tụ tập tất cả chiến lực cùng bò cạp vương cứng rắn. Đây là phi thường thua thiệt một loại đấu pháp. Vương Hảo nếu là vừa qua khỏi đi, bò cạp vương một khi chơi xấu, cái kia Vương Hảo liền muốn bất đắc dĩ đối mặt một lần lại một lần 1 triệu cấp xương cốt. Những năm này chết tại The Devin An The Thai gia hỏa thật sự là vô pháp thống kê nhiều như vậy. Bayer có thể vô hạn phục sinh, nhưng chết nhiều Bayer sẽ nhàm chán. Đầu năm nay chơi đùa quẳng bàn phím con chuột gia hỏa chẳng lẽ còn thiếu, không phải từng cách Bayer đều có thể nhận được đa sao cùng xe ghi vô loại này vừa xảy tay liền tùy tiện ngủm chịu khổ trò chơi. Đường Tây Bắc lấp kín. Bò cạp vương liền không thể không chuyển di tiến công mục tiêu. Tiếp tục quét ngang đông nam cùng đường phía nam. Là phi thường thích hợp một lựa chọn. Dù sao đồ đám kia thú nhân. Thứ nhất có thể chiếm càng nhiều địa bàn. Đào càng nhiều mộ phần. Đồng thời phục sinh thú nhân kẻ bất tử. lại là một đợt mới pháo hôi. Trở lại phòng họp, triển khai địa đồ. Người chỉ dẫn ánh sáng đầu tiên mở miệng: nếu có Thâm Uyên thành bộ đội hiệp lực, chúng ta trật tự ánh sáng có thể tại đường bộ kiềm chế bò cạp vương tương đương một bộ phận binh lực. Nếu là có thể thêm một cách có thể làm mưa làm gió ra hỏa hỗ trợ, dạng này liền có thể đóng đinh bò cạp vương chủ lực. Bài ơ xin tự trọng 32 chương 313 hàng nội địa ánh sáng ba càng manh mổ chính trảm vô danh vượt 15 xuyệt chéo 21. Trật tự ánh sáng không phải Vương Hạo bộ hạ trực thuộc. Làm được điểm này, xem như giúp đại ăn. A Quang Kiểu nói này, Vương Hạo lập tức có chút ý nghĩ, nhân tuyển ta có, quay đầu xác định. A Quang gật gật đầu. Sau đó là đường Tây Bắc nhân tuyển. Kỳ thật nhân tuyển là duy nhất. Leo, giao cho ngươi. Ngươi mang theo ca san đi à. Luôn cùng Anubis. Từ Thâm Uyên thành đến toàn bộ Tây Bắc phòng tuyến đều từ ngươi phụ trách. Đến cùng làm như thế, ngươi tự quyết, bao quát phải chăng thu nạp hàng tướng. Nguyên tắc chỉ có một cách, đại tướng không xảy ra chuyện gì. Bài ơ có thể tùy tiện chết, khi tất yếu hao tổn một điểm mới đầu nhập ra hỏa cũng được. Chuẩn anh hùng trở lên một cách cũng không thể thiếu. Một chữ cầu đúng yêu hậu thật sâu khom người, thân thể của nàng tại khẽ run. Đây là kích động từ ban sơ một giới tù binh đến người làm công, lại thông qua cản thương thu hoạch được Vương Hảo tin cậy, lại đến một mình đảm đương một phía. Loại này tấn thăng có thể nói là đối nàng trả giá lớn nhất khẳng định. Vương Hảo như điện ánh mắt đảo qua mấy cái phó tướng: mấy người các ngươi cũng nghe tốt. Giữ đất mất người, đất người đều mất, giữ người mất đất, tuyệt địa lật bàn. Thật có phản nhất, Thâm Uyên thành đều có thể không muốn, các ngươi cho ta thật tốt chạy trở về đến là được. Lớn không được ta mang theo các ngươi lại diệt bò cạp vương một lần. Rõ chưa? Minh bạch. Ba cái phó tướng cùng nhau một chân quỳ xuống. Ca gian đi a càng là kích động đến nước mắt tại hốc mắt đảo quanh. Đây là làm người sống cảm động. Càng là mãnh liệt tương phản đưa tới cuồng nhiệt kích động. Trước kia tại bò cạp vương thủ hạ, lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy. Một khi thất bại liền thể hồn hai diệt, tại chỗ cho bụi. Tại loại này kéo dài 3.000 năm vô pháp phản kháng cực độ nền chính trị hà khắc dưới áp lực mạnh. Không biết bao nhiêu bất tử vương tử cùng công chúa. Bị ép tới tinh thần rối loạn. Lựa chọn tử diệt. Chớ đừng nói chi là phổ thông bất tử tướng quân. Mâu tân loại này cùng bò cạp vương hoàn toàn khác biệt xử sự phương thức. Cùng cái kia phần quyết đoán. Dung động cho nàng không kềm chế được. Vương Hảo không có để ý Thâm Uyên thành, lấy yêu hậu thống ngự lực dư xài. Trên nguyên tắc đánh đường phía nam người bên kia tay cũng đủ. Hắn. A xẻ. Nạ. Bin Ghi Cô Ma tăng thêm một cách ăn quả đắng con thỏ. Miễn cưỡng tính 5 cái. Hẳn là đủ dùng. Vấn đề ở chỗ tạp binh. Vương Hảo mang theo một đám người nước ngoài quét ngang đối diện, không riêng không thuận tay còn rất không thành tựu cảm giác a. Mà lại đường Tây Nam đầm lầy khu cái gì đều không. Một đám rùa tóc xanh còn dùng lấy nhánh cây cùng quái vật răng làm vũ khí. Nhìn qua chính là điển hình nghèo thấp tỏa. Vương Hảo quyết định hay là mang quốc phục bai ơ đùa nghịch làm trao đổi, muốn mở ra rất nhiều thứ. Bên này quá nhiều không xác định nhân tố, trong hiện thực Vương Hảo liền bận điên. The De Vin An The Thai một lời không hợp liền khuyết trương địa bàn, làm cho hắn tặc con gà bị động. Trên diễn đàn, cái kia chú định bị bai chế xếu đổi mới lại hai nhược đến chế. Không, 30 phiên bản Tam Vương thế chân vạc đổi mới. Cường đại thế lực tà ác chính thức phong vương. Bò cạp vương Ubit cùng thú vương Tiger. Đem đối với bá vương Mâu Tân Mô Mâu bá quyền khởi xướng mạnh nhất mạnh mẽ khiêu chiến. Bản đồ mới mở rộng. Tất cả địa đồ tại vốn có cơ sở bên trên. Diện tích khuyết trương 100% trở lên. Càng nhiều giã ngoại tao ngộ chiến. Càng nhiều điểm tài nguyên. Càng nhiều không gian cho các người chơi bất luận cái gì phát huy. Mới địch nhân xuất hiện, thú nhân quân đoàn hắc trào hội. Mỹ phục bai ơ mở ra cấp 2 binh chủng. A xe danh vọng đạt tới thân mật bai ơ. Đem có thể chuyển sinh làm cấp 2 chủng tộc. Theo thứ tự là bộ binh hệ người rùa tai đỏ. Hệ nhanh nhẹn người trồn xương. Pháp hệ người cá nheo. xạ thủ hệ người ếch phi tiêu độc. Mở ra thời gian dài chiến tranh nhiệm vụ tiền tuyến. Mở ra Mỹ phục lên thẳng cấp 3 binh chủng độ khó cao khiêu chiến nhiệm vụ dũng sĩ chứng minh. Các người chơi là nóng bình như nước thủy triều. Điêu khắc gia vương. Phía chính phủ sửa cách bất. Đến cách tiền trảm hậu tấu chúng ta không có ý kiến. Lớn như vậy đổi mới thế mà liền quảng cáo đều không có. Ngươi đây là buộc chúng ta bỏ bê công việc trốn học phủ bụi tia nắng ban mai. Nhiều như vậy mới nội dung. Người ta đã sớm là hay. Không phiên bản, ngươi còn nổi chắc. Ngươi đây là cùng Ba Lan con lửa ngốc so với ai khác càng lương tâm sao trước kia cảm thấy trò chơi này tặc quý. Hiện tại chỉ cảm thấy. Ta mẹ nó mua bảo đối với người nước ngoài bai ơ đến nói. Nhà khác ba trò chơi. Có thể có 50 giờ nội dung chính tuyến. Bán cách 59. 99 đô la chỉ cần trò chơi tố chất tốt tuyệt đối không có ai sẽ nhả sánh bán được quý. Hiện tại The Devin An The Thai muốn thông một mình kịch bản chiến dịch nói ít muốn 200 giờ. Hay là quốc phục Mỹ phục hai tuyến. Càng đừng đề cập cách đồ chơi này viết làm máy rời chơi làm online. Mặc dù từng cách đều biết. Nhà đầu tư cách hứa hẹn đây là cách không ngừng đổi mới nội dung chính tuyến game offline. Nhưng nhìn đến người bên cạnh đều tải lá gan. Đột nhiên bản thân phiên bản máy cá nhân liền không thơm. Các người chơi một mực mặc kệ. Phàm là không có đến phiên tiến vào mạng lưới bản. Đều đang liều mạng truy sát tiểu cường phòng làm việc. Năm 2020 ngày 12 tháng 1 hôm nay. Tiểu cường phòng làm việc không rên một tiếng tuôn ra cái tin tức lớn đi ra. Nước ngoài nổi danh Internet video đẩy nàng mèo đột nhiên quan tuyên. Lấy 250 triệu đô la 2 năm giá cả. Mua The Devin An The Thai trò chơi tại toàn cầu phạm vi trừ Hoa Quốc địa khu bên ngoài độc nhất vô nhị trực tiếp quyền. Phải biết. Trước đó mới có tin tức nhân sĩ vạch trần. Ưu Khoai Tây đang chuẩn bị dùng 160 triệu đô la 2 năm giá cả. Từ pizza mua ô ve ướp các loại pizza trò chơi độc nhất vô nhị trực tiếp quyền. Ai sẽ nghĩ đến đẩy nàng mèo sớm phát động phản chế biện pháp đi đầu mua The Devin An The Thai chống lại. Thú vị là, ngoại giới đối với đẩy nàng mèo cử động lần này đánh giá phi thường cao. Ít đánh giá đơn giản bạo lực, ưu khoai tây nhặt được ruột, đẩy nàng mèo nhặt được bảo. Tin tức này lập tức để Hoa Quốc bên trong giới trò chơi nhấc lên sóng to gió lớn. Bao lâu thời gian? Trong nước chưa từng làm qua một cái thành công đẩy hướng thế giới siêu cấp võng du. Có lẽ dựa vào nước phong hòa lượng lớn tuyên truyền, một ít võ hiệp gió trò chơi có thể thành công đặt chân. Nhưng chân chính lửa đến toàn thế giới Hoa Quốc sinh trò chơi, một cách đều không có. Sớm 10 năm, toàn bộ quốc gia còn bị làm ở bộ ra web game. Game điện thoại. Đổi ra truyền kỳ chỗ tràn ngập. Loại này kiếm nhanh tiền phương thức phá hủy đại bộ phận trò chơi người khai phá sáng ý. Trừ cái kia mấy nhà cự đầu. Đã không còn ai nguyện ý đầu tư tốn công mà không có kết quả cỡ lớn lin game. Chớ nói chi là mở rộng đến toàn thế giới. Hoặc là kỹ thuật dẫn trước. Tin tức một cái tiếp một cái. Nhận đẩy nàng meo kích thích. Bilibili vội vàng đổi mới cùng tiểu cường phòng làm việc hợp đồng. Bởi vì nguyên lai hợp đồng cái kia kim ngạch đã không đúng lúc. Chỉ là 20 triệu phí bồi thường vi phạm hợp đồng. Mấy lớn trực tiếp trang web đều biểu thị mưa bụi. Bilibili mới nhất ký là một cái 200 triệu nhân dân tệ 2 năm giữ gốc thêm điểm cao thành tỷ lệ độc nhất vô nhị trực tiếp quyền. Tin tức này để những nhà khác người cạnh tranh tương đương thất vọng. Mặc kệ sao nói, một cái tân sủi công ty game chỉ là bán trực tiếp quyền, một tháng bán đi 2 tỷ nhân dân tệ. Tin tức này chấn kinh toàn bộ Hoa Quốc. Có lẽ đối với vương giả thuốc trừ sâu đến nói, đây chỉ là một nguyệt thậm chí là 30 Tết ngày đó nước chảy. Nhưng đối với một cái trò chơi mới phim, một cái công ty mới, đây chính là không tầm thường sự kiện quan trọng. Chẳng biết lúc nào, hàng nội địa ánh sáng này danh đầu rơi vào tiểu cường phòng làm việc trên đầu. Bayer xin tự trọng 32 chương 314 uống máu kiếm 4 càng manh mổ chính trảm vô danh vượt 16 xuyệt chéo 21. Hàng nội địa ánh sáng cái tên này. Bình thường cách đại biểu độc sữa. không biết bao nhiêu trò chơi thổi cái này tên, kết quả bị một ngụm độc sữa cho sữa chết rồi. Trong nước tất cả rất có trò chơi bản khối web đo tan đều đem Tiểu Cường phòng làm việc thổi trời cao. Vượt quá mọi người tưởng tượng là nhà này công ty nhỏ không có đắc chí. Ngược lại số tiền kia còn không có che nóng. Liền tốn 50 triệu đô la. Tia chớp thức thu mua một cái tại lão Mỹ là Đức Đảo Châu một cái trung tiểu hình server thương nghiệp cung ứng. Cùng sử dụng 30 triệu đô la mua một nhóm hàng có sẵn server. Tại Quang Châu Bắc server trung tâm. Ngay tại thu mua sau khi hoàn thành tháng đó ngày 15. Tuyên bố trò chơi tại sau 3 ngày mở ra server áp lực khảo thí. Cũng chính là cái gọi là mở rộng nội chắc. Dùng làm khảo nghiệm server năng lực chịu đựng. Quốc phục mở rộng đến 50 chấm nghìn danh ngạch, nhiều nhất cho phép 40 chấm nghìn người cùng online. Mỹ phục thì mở rộng đến 20 chấm nghìn người, nhiều nhất 15 phẩy nghìn người cùng online. Ngưu bức nhất chính là yêu nguyên vì 24 giờ online không gián đoạn khảo thí. Vương Hảo làm đây hết thảy đều là căn cứ vào mới ban thưởng. Thời gian trở lại The Devin An The Thai khuyết trương cùng ngày. Tại an bài tốt Tây Bắc tuyến nhân viên về sau, Vương Hảo lập tức dấn thân vào tại Nam Chinh bên trong, trở thành Tây Chi bá vương lớn nhất. Ban thưởng ở chỗ ngoài định mức thống ngự lực tăng thêm. Cái này xưng trực tiếp để hắn có thể đồng thời thông qua hệ thống tiếp nhập The Devin An The Thai Buyer đơn vị số bảo tăng đến 60 chấm nghìn. Khấu trừ bộ phận hai đơn vị tinh anh binh chủng, lại dự lưu một chút không vị, 55 ngàn là cái thích hợp con số. Tiếp theo là truyền thuyết độ. Hắn truyền thuyết độ tại thời khắc này nhảy đến toàn The Devin An The Thai mắc chỉ số 100. Tại hắn bị xử lý hoặc là từ The Devin An The Thai trước khi rời đi, cái này truyền thuyết độ đều là cố định. Bởi vì hắn là thủ tự trung lập trận doanh, mang tới hiệu quả chính là mị lực đối với tất cả thần vứt bỏ người ngầm thừa nhận 100 điểm kèm theo điểm số. Hắn không có cái kia công phu chờ lão Mỹ bay chậm rãi trưởng thành. Mặc dù hắn luôn mồm muốn cho Mỹ phục bay cung cấp hoàn chỉnh quật khởi quá trình. Thật xin lỗi, thương nghiệp nói khoác, tin nhiều một phần ngươi liền thua. Cuối cùng A xe là hắn người. Hắn vung tay lên. Những cái kia ý đồ đầu nhập thâm uyên thành pháo hôi giáp ấp bính đinh. Lập tức thành mộ danh mà đến đầu nhập người. Trên cơ bản, ném đi tương lai sẽ xây thành chỉ đường Tây Nam mới doanh địa đều là kỹ thuật công. Có lão Mỹ bay cần nhất thợ rèn. Cái này có trợ giúp bọn gia hỏa này nhanh chóng thoát ly xã hội nguyên thủy. Tiến vào thời đại đồ sắt. Cùng lúc đó, thâm uyên thành khoảng cách đường phía Nam gần 200 km. Khoảng cách này cũng không thể tùy tiện phát động viễn chinh. Trên đường đi hải chi tế đàn muốn trải tốt. Trọng yếu nhất chính là vật tư. Cũng không thể để mấy chục ngàn hoa quốc bay chạy chuồng qua bên kia đi. Đường Tây Nam cũng đừng trông cậy vào có cái gì hậu cần cung cấp. Vỗ trán một cái về sau, Vương Hảo tiếp nhận bay đại lão trừ giai quân một cái tàn bạo đề nghị sửa đường sắt. Sửa đường sắt ngươi cũng sẽ, Vương Hảo mắt trợn tròn. Đương nhiên, chúng ta là chuyên nghiệp, trừ sai quân vỗ bầu ngực cam đoan, chỉ cần cho ta 10.000 người cùng 200 con thanh niên thuấn cua. Ta trong một tháng cho ngươi sửa xong đoạn này đường sắt, đôi đường sắt. Liền cho ngươi thử một chút. Con cua ta cho ngươi gấp 5 lần, nhân thủ hết sức thỏa mãn. Đối với Bayer não động, Vương Hảo không thể không viết một cái to lớn phục chữ. Dù sao thâm uyên thành có đầy đủ phẩm chất thấp vì vật liệu thép sản lượng. Làm sao đều so gang muốn tốt. Dứt khoát lấy ra sửa đường sắt. Bên trên hơi nước xe lửa. Không sai, những thứ này tang bệnh bay ở tại kỳ huyễn thế giới trèo khoa học kỹ thuật cây. Chính là như thế vô tình. Kỳ thật động cơ hơi nước một mực có người đang làm. Bọn gia hỏa này tại Hoa Quốc Internet download một đống động cơ hơi nước bản vẽ. Ghi nhớ linh kiện kích thước. Sau đó chạy đến thâm uyên thành tiệm thợ rèn bên kia. Để trong hiện thực khuôn đúc công. Đến cách nhân công chế tạo khuôn đúc. Động cơ hơi nước trước kia liền tạo ra đến. Vấn đề là trước đó địa phương quá nhỏ, căn bản không có đất dùng võ. Hiện tại khác biệt, địa đồ nháy mắt biến lớn, sửa đường sắt cái gì lập tức mang lên nhật trình. Hơn 100 năm trước, lão Mỹ tạo đường sắt chơi chết nơ nhiều công nhân người Hoa. Không nghĩ tới. Giờ này ngày này. Bọn gia hỏa này bởi vì chính mình chợt phát ý nghĩ kỳ lạ. Tại trò chơi bên trong làm những cái kia không học thức nơ. Bê. Cơ. Số lớn không có cơm ăn kẻ lưu lạc. Vì một ngụm cơm no. À không. Vì từng ngụm tươi non tôm cá thịt cua. Vứt bỏ tiết tháo. Tại Hoa Quốc Bayer chỉ huy phía dưới. Bắt đầu sửa đường sắt. Đương nhiên lần này sửa đường sắt ngược lại không có thế kỷ trước thê thảm như vậy. Dù sao nhất nặng nề chuyển đường dây. Mở đường. Đều là thuấn cua đang phụ trách. Nhanh nhất là Thâm Uyên thành cổng đường dây tà vẹt gỗ là một đường dọc theo đi. Mà lại đầu 100 km điểm 10 cách điểm đồng thời song hướng khởi công. Sớm dùng đá vụn trải bằng con đường. Dù sao the Devin An the thai căn bản là khô hạn hoang nguyên hình dạng mặt đất càng đến gần thành lưu xa địa hình càng là như thế. Trên đường đi cơ bản không cần tạo cầu cái gì. Loại này đại thiên triều sửa đường pháp hiệu suất tuyệt bức để người nước ngoài nhìn mà than thở. Thú vị là tại Thâm Uyên thành đã chuẩn bị kỹ càng sửa đường sắt đồng thời Hắc Trào hội thế mà còn tại nội chiến. Trận này nội chiến trước sau tiếp tục trọn vẹn một tuần lễ. Bên này, Vương Hảo giải quyết tất cả an bài, ngẩng đầu một cách mới phát hiện đã là ban đêm. Hai bên đồng thời giày vò Vương Hảo trở lại phòng ngủ mình trước, ngạc nhiên nhìn thấy Yêu Hậu vậy mà thủ tại chỗ này. Người nào đó một trận trột dạ làm sao rồi? Yêu Hậu mặt mày hớn hở. Chân mày vẩy một cái a. Người ta a xe còn tại bên trong chờ ngươi ban phát ban thưởng đâu. Ban thưởng người ta giúp ngươi đánh xuống như thế lớn một khối thổ địa. Ngươi thật cái gì biểu thị đều không nào đó Ngụy Liệt Ma Vương đỏ mặt lên. Bản thân hai cây tiếng lòng không biết lúc nào bị dẫn ra. Là từ A Xe đối với mình tuyên cáo bắt đầu là từ Yêu Hậu vì hắn cản thương bắt đầu nhìn thấy Vương Hảo đỏ mặt. Yêu Hậu đúng là cảm thấy rất thú vị không nghĩ tới tại The Devin An The Thai giết ra một đường máu. Xông ra lớn lao uy danh mâu tân mô mâu bên trong đúng là dạng này một cách đại nam hài. Vương Hảo lúc đầu có chút ít sinh khí. Thế nhưng là Yêu Hậu lập tức đánh ra, Vương Hảo biểu thị ngươi lớn, ngươi định đoạt. Ai ngờ cách này yêu nữ giả thoáng một thương liền lạc lạc cười tránh ra. Ngươi, trong lòng chủ nhân thuộc về thiếp thân cái kia một phần nhỏ thời điểm đến thiếp thân bản thân sẽ lấy. Hiện tại liền để thiếp thân trước vì chủ nhân lập xuống thủ thành chi công. Nàng cứ như vậy lắc lắc thân hình như thủy xà đi. Từ đầu đến đuôi chính là một cách mê chết người không đền mạng tuyệt thế yêu nữ. Nàng cũng tuân thủ hứa hẹn A Xe tới trước. Vương Hảo vừa mở cửa, liền nghe được một tiếng dây cung vang vọng, một mũi tên thình lình thẳng đến trái tim của hắn. Vương Hảo tránh không được, bởi vì kia là một nhánh có hình trái tim cao su mũi tên cu bít chi tiến. Hắn nhẹ nhàng bị bắn trúng, hoa mắt thần mê mà nhìn xem vị kia có cùng ngày xưa hoàn toàn khác biệt trang phục nữ xạ thủ. Màu tím bốt da cao. Phối thêm thiếp thân màu lửa đỏ giáp da. Đem A Xe linh lung cùng đầy đặn phát họa đến phát huy vô cùng tinh tế. Đặc chế tràn đầy hình trái tim đồ án trường cung. Hợp với mềm vặt dây cung. Bắn ra lại là người nào đó không thể kháng cự thần tiễn. Leo nói, ngươi sẽ thích cái này, cho nên đêm nay ngươi chính là con mồi của ta. A Xe lấy tương phản cực lớn manh hệ phong tình nói đến đây lời nói lúc, Vương Hảo là thật tâm động. Hắn như thiểm điện bổ nhào đối phương. Tư thế kia vừa lúc là một cái tam xoa kích. Nghiêm mặt nói thật có lỗi. Tựa hồ đêm nay thợ săn muốn biến thành con mồi. Kịch bản không phải như vậy. A Xe ngượng ngập nói. Thật có lỗi, con mồi cũng không có tư cách khiếu nại. Lý luận khóa mắc điểm lão thợ săn Vương Hảo phát động lơ, vơ, một lột da thuật. A Xe sáng tỏ màu lam nước mắt nhìn chăm chú Vương Hảo mắt đen. Thâm tình vạn phần ta từng vượt qua hai thế giới. Vô số cái chiến trường. Cũng nghênh đón qua. Không biết bao nhiêu biệt ly. Trên người của ta gánh chịu lấy tất cả người Bắc Địa tâm nguyện cùng ý chí. Đã ngươi làm tốt mang ta cùng tộc nhân của ta chạy về phía cứu rỗi chuẩn bị. Như vậy chúng ta liền cùng đi xuống đi thôi. Thẳng đến phần cuối của sinh mệnh. Thật. Thợ săn trang bị uống máu kiếm.